Di Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị đón nghe hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là sự kết hợp của tác giả Hoàng Kiên và tác giả Thanh Nhàn. Còn câu chuyện thứ hai là của tác giả Lương Duy. Và ở câu chuyện đầu tiên thì tác giả kể về một nữ phóng viên. Cô ấy đã gặp những hiện tượng vô cùng kinh dị. Ban đầu mọi người cứ nghĩ cô ta là bị hoang tưởng, bị bệnh. Nhưng thực ra không phải. Một bí mật đang ẩn sâu đằng sau cái sự hoang tưởng của cô ấy. Và câu chuyện sẽ được diễn biến như thế nào thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Ông Tú sắp xếp xong công việc hiện tại để trở về Việt Nam sau hơn 23 năm xa quê hương. Năm nay ông đã 46 tuổi. Hơn nửa cuộc đời ông buôn ba nơi xứ người. Giờ đây trong tay đã có được một số vốn lớn, ông quyết định trở lại nơi ông được sinh ra, với mục tiêu dùng số tiền của ông đầu tư vào thị trường bất động sản đang ngày một phát triển, chính là quê nhà của mình. Ông nhìn đồng hồ thấy còn hơn 2 giờ nữa mới tới giờ lên máy bay. Vẫn còn kịp để qua quán cà phê thường hay lui tới, để thưởng thức một tách cà phê đen giống như thói quen vào mỗi ngày sau bữa ăn sáng, cùng cô con gái năm nay vừa lên 18 của mình. Ông Tú đi khắp nhà, nhưng không thấy cô con gái Diệu đâu cả. Ông dừng lại trước bàn thờ, bên trên có đặt di ảnh của bố mẹ và người vợ. Họ đều đã qua đời trong một vụ tai nạn cách đây 7 năm. Chợt nhớ lại quá khứ đau lòng ấy, ông Tú lại thấy bản thân thật có lỗi với những người đã khuất. Bố đang làm gì đó? Câu hỏi đột ngột phát ra từ hướng cửa phòng làm ông Tú giật mình, gạt nước mắt. Ông quay lại nói. Con là làm gì mà như ma vậy hả? Bữa xó nào mà bố đi tìm khắp nhà không thấy. Hiền là tên con gái của ông Tú. Cô đưa máy ảnh đang cầm trong tay về phía của bố mình, rồi vui vẻ nói. Con ở trong nhà kho. Con thấy nó rồi bố ơi. Bố thấy con giỏi không? Ông Tú bất ngờ trong ánh mắt. Không ngờ vật cũ trên tay con gái đang giữ kia. Ông tìm hoài không thấy. Giờ đây lại đang nằm trên tay cô con gái. Ông gấp gáp hỏi. Con đã tìm thấy nó rồi à? Bố cứ ngỡ là đánh mất nó rồi cơ đấy. Hiền thổi phù phù vào chiếc máy ảnh cũ. Một lớp bụi khá dày bám trên chiếc máy bị gió thổi bay khắp phòng, khiến cô hắt xì liên tiếp vài cái. Đưa tay lên bịt mũi, Hiền nói. Bụi quá đi mất. Bố này, bố cho con cái máy ảnh này có được không ạ? Con thích chụp ảnh lắm. Ông Tú gật đầu đáp. Đó, cho con. Nhưng phải hứa tuyệt đối không được làm mất nó đâu đấy. Vâng ạ. Hiền đứng im kiểm tra máy ảnh một lượt, thấy vẫn còn phim bên trong. Cô liền hướng về nơi bố mình đang đứng mà đưa máy ảnh lên bấm nút chụp. Ánh sáng lóe lên trong vài giây rồi vụt tắt. Nhưng ngay sau khi chụp hình xong, Hiền bước lùi lại phía sau, lưng chạm cánh cửa phòng. Sao vậy? Ông Tú ngơ ngác hỏi con, vì không biết tại sao con gái lại có thái độ lạ lùng như vậy. Hiền chỉ tay về phía sau lưng ông Tú mà đáp. Bố ơi, con vừa thấy ông bà và còn mẹ nữa. Ba người đang đứng phía sau lưng của bố đó ạ. Con nói cái gì? Thật hoang đường. Bố không thích có đùa như vậy đâu nhá. Hiền gấp gáp hơn. Thật mà bố. Con không đùa thật mà. Rõ ràng là... Một bức ảnh được máy ảnh tự động in ra. Hiền có chút bất ngờ vì nhận ra máy ảnh cô đang cầm trong tay là một chiếc máy có ảnh ngay sau khi chụp chỉ vài phút. Đúng lúc này, tiếng chuông reng reng phát ra từ điện thoại bàn đặt tại phòng khách làm cả hai giật bắn người. Ông Tú đi nhanh tới đưa tay gõ nhẹ vào trán Hiền rồi mắng. Chị biết dọa người là giỏi. Mau về phòng chuẩn bị đồ đạc đi. Bố và con sẽ lên máy bay sau hơn một giờ đồng hồ nữa. Bố ơi, nhưng mà vừa rồi con thấy ông bà nội và mẹ thật mà. Hiền nói hết câu thì đã thấy bố của mình đi ra khỏi phòng. Cô lắc đầu rồi cho tấm ảnh mới chụp vào túi mà không để ý tới hình ảnh của ba người đang dần hiện lên, đứng phía sau lưng ông Tú trong tấm ảnh. Chính là ông bà nội và mẹ. những người thân đã qua đời cách đây 7 năm về trước. Rời khỏi ngôi nhà, trên đường ra sân bay, ông Tú nói với con gái. Lần này về Việt Nam, tạm thời con sẽ ở lại nhà ông bà ngoại trong thời gian bố lo công việc. Nhớ là không được làm phiền ông bà đấy, biết chưa? Con biết rồi mà bố. Bố làm như con mới lên 3 lên 4 mà dặn kỹ vậy à? Bố dặn vậy không có thừa đâu. Với tính cách của con làm sao mà bố yên tâm được? Hiền làm mặt giận dỗi. Cô không nói chuyện với bố của mình thêm nữa. Trong đầu của cô lúc này là việc nhìn thấy được ông bà nội, bà mẹ hiện lên đứng sau bố cô. Lúc ánh đèn từ máy ảnh chiếu sáng một khoảng không gian vừa đủ để lấy nét cho bức hình lúc đó. Chợt nhớ ra bức ảnh, Hiên lục tìm trong túi thì không thấy. Cô sực nhớ ra rằng đã đổi túi đeo trước khi rời khỏi nhà. Và tất nhiên bức ảnh đó hiện đang còn nằm lại trong chiếc túi cô để ở trên giường trong phòng ngủ của mình. Hai ngày liền ngồi trên máy bay, Hiên cảm thấy thấm mệt. Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hiên đã không thể chịu được nổi nữa. Cô giúp bố lấy hành lý, rồi cả hai cùng nhau đi theo lối sau, những hành khách đi phía trước, để xuống khỏi máy bay. Con đói quá, bố đưa con đi ăn chút gì được không ạ? Ăn trên máy bay rồi mà vẫn còn đói sao? Vâng, bố nghĩ sao mà ăn có chút đồ ăn nhẹ trên máy bay mà no được ạ? Được rồi, đợi chú Đại tới đón, bố sẽ đưa con đi ăn gì đó được chưa nào? Vâng ạ. Hiền cảm thấy có hứng thú với nơi này. Đây là lần đầu tiên cô được về Việt Nam. Nơi này là quê hương của ông bà nội và bố mẹ, nên cô rất muốn đi đây đi đó cho biết. Cầm trên tay máy ảnh, cô đưa ống kính lên mắt và rồi lướt nhanh một lượt xung quanh. Và rồi cô dừng trước một chiếc taxi đang đỗ gần đó. Cửa xe đang được mở rộng hai cánh. Anh Tài đang lau dọn, nhưng việc làm cho Hiên thấy lạ là cô gái đang ngồi trong xe của anh ta là hành khách hay là người thân của anh ta. Chợt anh Tài dừng việc lau xe của mình lại. Anh ta thấy Hiên hướng ống kính máy ảnh về hướng mình đứng thì liền đi tới. Chào bác và em đây. Không biết là hai người có ai tới đón chưa ạ? Hiện cháu cũng chưa có khách. Hai người đi đâu cháu đưa đi. Trước lời đề nghị của anh tài xế taxi, ông Tú có chút do dự liền đáp lại. À, tôi có người tới đón rồi. Cậu có thể đợi thêm 10 phút nữa. Nếu sau 10 phút người của tôi không đến và cậu chưa có khách thì nhất định bố con tôi sẽ đi xe của cậu. Cậu thấy được chứ? Anh Tài mừng rỡ đáp. Vâng, tất nhiên là được rồi. Anh tài xế đang tính quay người đi trở về xe thì bất ngờ Hiền gọi giật anh ta lại phía mình. Này anh nói là anh chưa có khách à? Đúng thế, sao vậy em? Vậy cô gái đang ngồi trong xe của anh là ai vậy? Cô ấy là vợ của anh sao? Nếu phải đi ghép với người khác thì bố con em không có chịu đâu. Tài xế hết sức ngạc nhiên sau khi nghe Hiền nói rằng trong ô tô của anh ta có người. Quay mặt thật nhanh nhìn về chỗ ngồi ở hàng ghế sau thì dĩ nhiên là anh Tài không hề thấy có cô gái nào như Hiền nói cả. Anh ta quay lại nhìn cô gái tay cầm máy ảnh đang đứng trước mặt. Em nói đùa anh đúng không? Làm gì có ai đâu. Hiền nhớ ra bức hình chụp bố cô lúc ở nhà. Nếu theo suy nghĩ của cô lúc này không sai thì máy ảnh trong tay cô đúng là có thể nhìn thấy được những thứ mà mắt người thường không thể nhìn thấy được. Và tất nhiên đó chính là ma quỷ. Một bức ảnh được Hiền nhanh tay đưa máy ảnh lên chụp lại anh tài xế taxi đứng trước mặt. Tấm ảnh nhanh chóng được in ra, đưa bức ảnh tới cho anh Tài. Đây, anh cầm lấy đi. Một lát nữa là có thể xem ảnh được rồi. Nếu trong bức ảnh không giống như những gì tôi đang nghĩ thì nhất định bố con tôi sẽ đi xe của anh. Được, vậy cảm ơn em nhiều rồi. Tài xế taxi cầm trên tay bức ảnh quay trở lại chỗ ô tô đang đỗ. Anh ta cất bức ảnh vào túi quần rồi lại tiếp tục lau dọn xe mà không để tâm tới bức ảnh đang dần hoàn thiện. Ông Tú nói con gái. Còn đứng đây một lát, bố sang bên kia hút điếu thuốc. Vâng. Hiền đứng đợi theo lời bố. Ông Tú thì đi sang đứng phía đối diện cách hơn 8 mét để hút thuốc trong thời gian đợi người quen đến. Nhìn máy ảnh, Hiền chợt có một nghi vấn. Không lẽ đúng như mình đang nghĩ sao? Cái máy ảnh này của bố có thể lưu lại được hình ảnh của ma quỷ thật ư? Này cô gái, cô cho bà hỏi một câu được chứ? Câu hỏi của một người đàn bà tuổi ngoài 60 mới vừa xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu của Hiên. Vâng, bà muốn hỏi gì vậy ạ? Cô có thể gọi giúp cho bà một chiếc taxi được chứ? Vâng, tất nhiên là được rồi ạ. Hiên quay nhanh qua chỗ đỗ xe của anh Tài khi nãy, thì thấy anh ta đứng dựa lưng vào cửa xe, miệng đang ngậm điếu thuốc. Đưa tay lên vẫy, miệng không ngừng gọi lớn. Anh gì ơi! Anh ơi! Qua bên này có khách anh ơi! Qua ngay, qua ngay! Chuyện lạ bắt đầu diễn ra ngay trước mắt của Hiên. Người đàn bà vừa mới đây còn nói muốn nhờ cô gọi giúp xe. Vậy mà tới khi anh tài xế chạy sang tới nơi thì không còn thấy bà ta đâu nữa. Hiên tỏ ra lúng túng trước anh Tài. Thấy biểu hiện của Hiên lạ, anh ta liền hỏi. Khách đâu rồi em? Ý của em là bố và em hả? Không ạ, không phải là bố con em mà là... Bà ta đâu rồi? Vừa mới còn đứng ở đây mà, sao giờ không thấy đâu nữa rồi? Anh Tài ngơ ngác. Sao thế em? Anh đứng hút thuốc có để mắt tới em nãy giờ mà. Đâu có thấy em nói chuyện với ai đâu. Anh thấy em gọi nên mới chạy sang đây. Anh nói cái gì? Không thể nào. Ông Tú lúc này đã quay trở lại, ông liền hỏi. Có chuyện gì thế? Hiền vội kéo cánh tay của bố. Vừa rồi có một bà nhờ con gọi giúp xe taxi. Bà ấy mới đứng ngay cạnh con. Vậy mà lúc anh Tài chạy sang đây lại bỏ đi đâu mất. Anh Tài còn nói là không thấy bà ấy nói chuyện với con, mà chỉ thấy con gọi anh ấy sang đây thôi. Ông Tú gật gật đầu trả lời. Thì rõ ràng là bố cũng thấy con đứng có một mình thôi mà. Bố hút xong điếu thuốc thì thấy con vẫy tay gọi cậu đây chạy sang. Thấy thế nên bố bỏ điếu thuốc rồi đi sang đây ngay này. Bố nói thật sao ạ? Bố đùa con làm gì chứ? Bố nói thật đó. Anh tài xế taxi lúc này mới thêm. Đó, em nghe thấy bố em nói cái gì không? Không lại bảo anh nhát em. Hiên cảm thấy hoang mang, cô vội đưa nhanh máy ảnh lên mắt và lướt ống kính khắp một lượt. Người đàn bà vừa rồi không thấy, cô gái khi nãy ngồi trong xe ô tô taxi cũng đã biến mất. Như thể hai người họ chưa từng xuất hiện trong mắt của cô vậy. Chuyện này... Thấy con gái mình có biểu hiện lạ, ông Tú thấy ngại trước anh tài xế taxi. Ông nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay thấy đã quá hơn 10 phút rồi mà người lái xe vẫn chưa thấy tới đón bố con ông. Nhìn anh Tài đang tròn xoe mắt nhìn Hiên, ông Tú liền nói. Cậu trai, cậu về đánh xe qua đây đi. Cậu đưa hai bố con tôi về khách sạn nhé. Vâng, được ạ. Anh tài xế quay người chạy về xe, ông Tú thở dài nói con gái. Ngồi trên máy bay nhiều giờ đồng hồ như vậy, chắc là do con mệt quá thôi. Bỏ qua đi, bố con mình về khách sạn nghỉ ngơi trước. Tối nay về nhà ông bà ngoại con sau cũng được. Bây giờ có về đó ông bà cũng không có ở nhà. Ông bà đi đâu vậy bố? Ông bà đang ở nhà dì Hường của con. Vâng. Chiếc taxi lăn bánh từ từ rồi dừng lại trước mặt. Hai bố con mở cửa xe ngồi vào trong. Vị trí Hiên ngồi cũng chính là vị trí ban nãy cô gái kia ngồi, làm cho Hiên có cảm giác rất lạ. Về đến sảnh khách sạn, bố trả tiền xe, rồi hai bố con dắt tay nhau tiến vào sảnh. Tại đây có nhà hàng, nên ngay lập tức Hiên liền kéo tay bố vào trong, vì lúc này bụng cô đang réo lên không ngừng vì đói. Từ từ thôi nào con gái, con đói lắm rồi hay sao? Bố còn hỏi nữa, con đói muốn ngất rồi đây. Nào! Mình mau mau vào thôi bố. Một bữa ăn được dọn ra bởi nhân viên nhà hàng. Ngồi đối diện với Hiên là một người đàn ông và một đứa nhỏ ước chừng 5 hay 6 tuổi, là một bé gái. Nó đang tập trung nhìn cái gì đó, làm Hiên cũng thấy tò mò nhìn theo. Nhưng lạ thay, nó đang nhìn gì mà Hiên lại không thấy được. Theo hướng mắt của nó thì là bàn trống đối diện. Chợt Hiên nhìn thấy nó cười. Nụ cười đó giống như là đang có ai đó chọc cho nó vui vậy. Ngay lập tức, Hiên đưa máy ảnh về hướng đó và kinh hãi khi trong tầm nhìn của ống kính là hình ảnh của một người phụ nữ. cô ta đang chọc cho đứa nhỏ cười. Tôi cũng thấy đỡ sợ hơn vì xem ra cô ta không hề có ác ý với đứa nhỏ. Bất ngờ, Hiên thấy bố của bé gái đó đứng dậy. Anh ta đi thẳng về chỗ hai bố con Hiên đang ngồi. Chào chú và em. Cháu xin làm phiền một chút. Không biết là em đây có thể cho bố con anh một kiểu ảnh được không? Tại anh thấy máy ảnh em đang dùng, có thể lấy ảnh ngay phải không? Hiền gật đầu ngay và đứng dậy, rời khỏi ghế theo sau anh ta trở về chỗ bé gái đang ngồi. Hiền lùi lại cho tới một khoảng cách vừa đủ trước mặt hai bố con họ. Đưa máy ảnh lên mắt, và rồi người phụ nữ ban nãy lại một lần nữa trong ống kính. Cô ấy đang ngồi bên cạnh đứa nhỏ, vòng tay qua vai nó. Tôi thầm nghĩ, có thể cô gái này đã chết, và người Hiền đang thấy chỉ là linh hồn của cô ấy. Hiền chụp liền vài kiểu và đưa những bức ảnh chưa lên hình cho bố bé gái giữ. Rồi thì quay người đi, trở về chỗ ngồi của mình. Hiền hy vọng rằng khi những bức ảnh đó thành hình, thấy lại gương mặt của người vợ, không biết rằng hai bố con họ sẽ vui mừng đến mức độ nào. Và quả đúng như Hiền nghĩ, ngay khi nhìn vào bức hình sau đó không lâu, hai bố con họ ôm lấy nhau. Người bố đang khóc, và những giọt nước mắt đó đã giúp tôi hiểu ra rằng không có gì đáng quý hơn tình thân. Con làm sao thế? Con không sao ạ. Hai bố con bên đó làm sao vậy nhỉ? Sao lại ôm nhau khóc thế kia không biết? Bố không hiểu đâu. Con nói ra chưa chắc bố đã tin. Đúng lúc nhân viên dọn đồ ăn ra tới nơi, Hiền ăn một cách ngon lành. Quả thật đồ ăn tại Việt Nam rất hợp khẩu vị của cô. Kìa, con ăn từ từ thôi chứ. Có ai tranh phần của con đâu. Bố mặc con đi. Con đang thưởng thức đồ ăn ngon đó chứ. Hiền thấy bố cười rồi không nói gì tiếp nữa. Chợt cô khựng lại, quay mặt ra ngoài sảnh nhìn về hướng hai bố con khi nãy nhờ chụp ảnh. Người phụ nữ khi nãy chắc chắn là mẹ của đứa nhỏ, vì lúc này cô ấy đang nắm tay đi bên cạnh đứa nhỏ. Hiền thầm nghĩ, nếu như cô ấy còn sống, chắc hẳn họ sẽ là một gia đình hạnh phúc rồi. Hiền lại nghĩ đến ông bà nội và mẹ. Giá ngày đó cô không nặng nặc đòi ông bà cho đi chơi bằng được, thì sự việc thương tâm năm ấy đã không xảy ra. Con làm sao thế? Hôm nay bố thấy con có tâm sự gì phải không? Nói cho bố nghe được chứ. Hiền lắc đầu trả lời câu hỏi của bố, nhưng gương mặt cô thì không giấu được cảm xúc thật của mình. Con không sao, con chỉ là hơi mệt tí. Con lên phòng nha bố. Ông Tú đồng ý. Đứng dậy rời khỏi bàn ăn bước nhanh về quầy thu ngân. Lúc sau ông quay trở lại cùng con gái mang theo hành lý bước về sảnh thang máy để lên tầng. Hiền lấy lý do là mệt, chỉ là muốn lên phòng thật nhanh. Thật ra cô không hề mệt mỏi gì cả. Lên đến phòng, cô đợi bố mình mở cửa là lập tức đi nhanh vào trong. Trời bắt đầu đổ mưa lớn, sét đánh đùng đùng, đôi lúc làm cho Hiền giật mình. Tuy là có chuẩn bị tâm lý từ trước để đối phó với tiếng sét, nhưng từ sau khi vụ tai nạn khiến ông bà và mẹ cô xảy ra chuyện. Hơn nữa, cô lại là người duy nhất còn sống sót. Từ đó, tiếng sét vẫn là thứ âm thanh đáng sợ nhất đối với Hiền. Bố cô hôm đó không cùng đi. Nếu ông có mặt trên xe thì lúc này chắc rằng chỉ còn lại một mình cô trên cõi đời này. Việc nhìn thấy những người mà Hiền nghĩ rằng họ đã chết. Đầu tiên là cô gái ngồi trong xe taxi tại sảnh ngoài sân bay. Tiếp theo là bà lão yêu cầu cô gọi xe giúp, và giờ là người phụ nữ chọc cho đứa bé đó cười tại nhà hàng khách sạn này. Tất cả họ có thể đã chết, và cô ngầm thừa nhận rằng họ không phải là người. Hiền có thể nhìn thấy được linh hồn của người sống khi họ bước sang thế giới bên kia. Một thế giới song song với thế giới thực tại mà cô từng nghe người ta nói là cõi âm. Hiền vô tình tìm thấy máy ảnh của bố trong nhà kho, vừa hay nhớ ra trong đêm xảy ra tai nạn. Cái máy ảnh này cũng chính là vật mẹ cô luôn mang theo bên mình. Không có lý nào cái máy ảnh này có thể giúp mình nhìn thấy được họ. Những người đã chết thật như mình nghĩ hay sao? Câu hỏi vừa nảy nhanh trong suy nghĩ của Hiền, làm cô đứng ngẩn ngơ như người mất hồn trong vài phút. Bàn tay của bố vừa hay đưa tới vỗ nhẹ vào vai, làm cô giật nảy người. Còn nghĩ gì nữa thế? Mau đi tắm, thay đồ rồi ngủ lấy một giấc đi. Không phải là con nói con đang mệt đâu sao? Con biết rồi ạ. Hiền nghe theo lời bố, cô lấy trong túi đồ trước mặt một bộ đồ ngủ ra tay, Quay người đi nhanh vào phòng tắm, xả nước để dòng nước ấm không có quá nóng từ vòi sen xả xuống từ đầu cho tới tận gót chân. Lau khô người, Hiên mặc nhanh đồ ngủ rồi rời khỏi phòng tắm để trở về giường. Nằm xuống là cô nhắm mắt vì muốn ngủ lấy một giấc thật ngon sau nhiều giờ chưa có được một giấc ngủ đúng nghĩa. Đêm càng về khuya, mưa bên ngoài càng lúc càng lớn hơn và chưa có dấu hiệu sẽ ngớt. Một tiếng sét nổ lớn làm Hiên giật mình mở mắt ngồi bật dậy. Cô nhìn nhanh sang giường bên cạnh thì thấy bố cô lúc này vẫn còn đang say ngủ. Dường như tiếng sét vừa rồi không có ảnh hưởng gì nhiều đến giấc ngủ của ông. Hiền có thể biết được vì sao bố của cô lại ngủ say đến thế. Cũng giống như cô, ông cũng rất mệt sau chuyến bay vừa rồi. Bất ngờ, Hiền mở to mắt nhìn về cánh cửa đang được chốt cài cẩn thận từ bên trong. Lắng tai nghe cái thứ âm thanh lạ truyền đến tai, hòa cùng tiếng mưa bên ngoài. Đó là tiếng khóc. Đúng là tiếng khóc. Hơn nữa, lại là của một đứa nhỏ, là bé trai không nhầm lẫn được nữa. Hiền xỏ dép rời khỏi giường, đi tới đứng sau cánh cửa. Vì tò mò với tiếng khóc của đứa bé ngoài kia, Hiền còn chẳng kịp nhìn đồng hồ để bàn, nên không biết lúc này là 2 giờ đêm. Cô đưa tay mở chốt cửa. Cánh cửa được Hiền mở ra, cô ngó đầu ra ngoài nhìn hai bên hành lang, hoàn toàn vắng vẻ. Nào có đứa bé nào ở ngoài như cô đang nghĩ, nhưng tiếng khóc của nó vẫn chưa dừng lại, vẫn chuyển tới hai tai của cô. Không biết ma xui quỷ khiến hay sao mà lúc này Hiền lại bạo gan đến thế, mở cửa bước ra ngoài, đứng ngoài hành lang không biết sợ. Tiếng khóc chuyển tới tai, nhưng khác với tiếng khóc của một đứa bé bình thường, bởi tiếng khóc của đứa bé này như đang thôi miên, kéo Hiền đi theo mỗi lúc một gần hơn. Và rồi cô đứng trước một căn phòng. Hiền nhìn lên biển số được gắn ngay ngắn trên cánh cửa. 905. Hiên lẩm bẩm đọc lại số phòng, mặc dù đến chính bản thân cô lúc này cũng đang thắc mắc là tại sao cô lại đi tới đứng trước căn phòng này để làm gì không biết. Tiếng khóc cô đang nghe thấy đúng là đang phát ra từ bên trong căn phòng này. Đứa nhỏ khóc như vậy mà bố mẹ nó đâu không có dỗ cho nó nín đi. Bố mẹ gì mà để con mình khóc mãi như thế? Hiền thầm nghĩ, trách bố mẹ của đứa bé đang khóc kia. Và rồi cô đưa tay định là gõ cửa, nhưng nghĩ thế nào cô lại không thực hiện hành động đó. Cô quay người đi trở lại phòng, cầm lấy điện thoại bàn đặt trên tủ nhỏ kê ở cạnh giường. Bấm máy theo chỉ dẫn được dán trên điện thoại để gọi xuống lễ tân của khách sạn. Nhận cuộc gọi là một nữ nhân viên trực đêm tại quầy. Hiên liền yêu cầu cô nữ nhân viên gọi tới điện thoại bàn bên trong phòng 905 để yêu cầu bố mẹ đứa nhỏ đang khóc kia dạy dỗ cho thằng bé nín khóc để không làm phiền giấc ngủ của cô và bố. Nhưng nào ngờ được, nữ y tá kia nói: "Chị có nghe nhầm không ạ? Phòng 905 em mới kiểm tra sổ đăng ký khách phòng. Hiện tại phòng đó không có khách chị ạ." "Cái gì? Sao lại thế được? Chị có chắc là không nghe nhầm không ạ?" "Tôi chắc chắn, tôi không nghe nhầm đâu." "Dạ, vậy chị đợi em báo người lên kiểm tra ạ." "Cảm ơn cô." Hiền cảm ơn cô nữ nhân viên vừa rồi và tắt máy điện thoại, nằm lại xuống giường. Cô kéo mền lên kín đầu vì không muốn nghe tiếng khóc của đứa nhỏ kia thêm một giây một phút nào nữa. Hiền kéo mền xuống, mặt hướng nhìn ra cửa. Tiếng mở khóa cửa không phải là cánh cửa đang đóng kín được cài chốt trong phòng cô, mà là từ một căn phòng khác. Nghĩ tới căn phòng phát ra tiếng khóc của đứa nhỏ khi nãy, giờ cũng không nghe thấy tiếng khóc của nó nữa. Nghĩ là có nhân viên của khách sạn lên kiểm tra, Hiền tò mò, nên một lần nữa cô rời khỏi giường đi ra cửa. Nhưng lần này cô kịp nhìn đồng hồ và lúc này là 2 giờ 40 phút. Cô mở cửa nhưng nhìn thấy cái máy ảnh cô đặt trên kệ TV thì đi nhanh tới cầm lên. Cửa phòng 905 đang được mở, Hiền đi nhanh tới đứng bên ngoài nhìn vào. Bên trong lúc này là một nữ nhân viên bộ phận buồng đang đứng trước cửa nhìn ra ngoài. "Cô kiểm tra chưa? Có đúng là phòng này có người đúng như tôi nói chưa hả? Là một cặp vợ chồng, còn có một đứa bé đúng thế không?" Nữ nhân viên kia vẫn đứng im, nhìn cơn mưa qua ô cửa kính cửa sổ kia mà chẳng buồn trả lời một loạt câu hỏi mà Hiên dành cho cô ta. "Thế nào rồi? Sao tôi hỏi cô không trả lời thế?" Thêm một lần nữa, nữ nhân viên kia vẫn đứng im trước cửa sổ, quay lưng về phía Hiên. dường như cô ta không để tâm tới những câu hỏi vừa rồi của Hiên. Thấy thái độ của nữ nhân viên kia như vậy làm cô khó chịu. Hiên thấy khó chịu trước thái độ của người đứng trước mặt, cô đi thêm vài bước chân đến gần hơn nữ nhân viên kia. Bất ngờ cô ta mở cửa sổ. Cửa sổ bất ngờ được nữ nhân viên kia mở ra, làm gió mạnh mang theo nước mưa vào trong, làm Hiên phải bước về sau. Cô đang làm gì vậy chứ? Tại sao ngoài trời mưa lớn thế kia mà cô lại mở cửa sổ như vậy hả? Hiên há mồm trợn mắt kinh hãi khi nữ nhân viên kia đột ngột quay mặt nhìn về chỗ cô đang đứng. Cái máy ảnh trong tay Hiên bất ngờ tuột khỏi tay, rớt xuống sàn. Cái máy tự động chụp một kiểu ảnh, gương mặt trắng xanh của nữ nhân viên kia làm Hiên thấy sợ. Đáng sợ hơn là hai con mắt đỏ một màu máu kia, kèm với đó là tiếng cười đang phát ra từ cái miệng đang nham nhở của cô ta, làm Hiên hét lên một tiếng kinh hãi vì nhận ra được tiếng cười đang phát ra từ miệng nữ nhân viên kia lại chính là của đứa nhỏ khóc trong phòng này khi nãy. Cô sao mà có thể chứ? Nữ nhân viên quay người đi nhanh tới cửa sổ đang được mở kia, leo nhanh lên trên, nhảy vội ra ngoài trước ánh mắt hết sức ngỡ ngàng của Hiên. Không, khoan đã, sao cô lại... Nữ nhân viên nhảy từ tầng cao xuống đất, chết ngay tại chỗ. Hiên chạy tới ngó đầu ra bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt kinh hãi nhìn xuống dưới, thì thấy nữ nhân viên đang nằm trên vũng máu, mỗi lúc một lớn chảy ra từ vết thương nơi đầu của cô gái kia. Hiên chạy nhanh ra khỏi phòng, cô đứng trước sảnh thang máy nhưng không biết vì sao mà thang máy cứ đứng im tại chỗ. Không nghĩ nhiều, Hiên quay qua lựa chọn lối thang bộ để xuống tầng. Chạy xuống tới nơi, Hiên đứng trước một sự việc hết sức lạ lùng. Không hề có nữ nhân viên nhảy từ tầng cao xuống như cô nhìn thấy. Thấy Hiên đứng bên ngoài, nhân viên an ninh của khách sạn liền đi tới lịch sự hỏi. Tôi có thể giúp được gì cho quý khách không ạ? Hiên nắm chặt lấy cánh tay của anh chàng an ninh trước mặt. Anh có thấy cô gái đó không vậy? Là nữ nhân viên trong khách sạn này đó. Cô ấy nhảy từ cửa sổ phòng 905 xuống. Anh chàng nhân viên đứng ngẩn người rồi nhìn lên phía cửa sổ các tầng. Anh ta lắc đầu. Không thể nào. Cửa sổ sẽ không được phép mở ra nếu như chưa được sự cho phép của khách hàng. Đến khách còn không được tự ý mở ra mà. Có khi nào cô hoa mắt rồi nhìn nhầm không? Không. Tôi tận mắt nhìn thấy cô ấy đứng trước cửa sổ, rồi thì mở ra và nhảy ra ngoài mà. Nhân viên an ninh thấy mất bình tĩnh trước những lời nói có thể cho là hoang đường của Hiên. Anh ta lắc đầu đáp lại. Vậy thì cô nhân viên mà cô nói đâu rồi? Không lẽ cô ta biến mất không để lại dấu vết gì hay sao? Nhảy xuống thì chết là cái chắc rồi. Vậy thì thi thể phải nằm chỗ cô đang đứng mới đúng chứ? Nghe tới đây, Hiên bước lùi lại phía sau vài bước chân. Đúng như nhân viên an ninh khách sạn nói, nếu là người thì nhảy từ độ cao như cô thấy khi nãy, chết là cái chắc. Nhưng tại sao cô ta lại biến mất không để lại dấu vết gì như vậy thì đúng là hết sức kỳ lạ. Anh có thể theo tôi lên phòng 905 được không? Được thôi, nếu cô muốn. Vậy mau đi thôi, cảm ơn anh. Không phải cảm ơn tôi đâu. Nhân viên bảo vệ lúc này theo sau Hiên lên tầng mang biển tên là Đạt. Anh làm tại khách sạn này đến hiện tại đã hơn 10 năm, chưa gặp phải một sự việc nào mà khó có thể tin là thật như trường hợp vị khách nữ đang đi trước mặt gặp phải. Đối với Đạt thì việc này quả thật đúng là hoang đường. Trong đầu anh còn đang nghi ngờ vị khách nữ này có vấn đề về tinh thần. Hiên đứng trước cửa phòng 905, lúc này cửa vẫn còn đang trong tình trạng được mở y như ban nãy. Bên trong có một nữ nhân viên bộ phận buồng phòng đang lau dọn đồ đạc. Vừa nghe thấy tiếng bước chân dừng lại trước cửa, nữ nhân viên liền quay mặt ra. Vừa thấy mặt cô gái, Hiên kinh hãi hét lên, rồi lập tức bước lùi về sau, tay chỉ thẳng hướng nữ nhân viên kia. Là cô ấy, chính mắt tôi đã thấy cô ấy leo lên cửa sổ, rồi nhảy xuống dưới. Trước khi nhảy, cô ấy còn quay mặt lại cười với tôi nữa. Lạ nhất là tiếng cười. Tiếng cười phát ra từ miệng cô ấy lại là của một đứa bé. Nữ nhân viên thấy biểu hiện của Hiên như vậy thì đứng thẳng người dậy. Hai mắt tròn xoe, ngơ ngác nhìn vị khách nữ đang hoảng loạn mà chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Có chuyện gì thế? Nam nhân viên bảo vệ tên Đạt liền đáp. Cô ấy nói nhìn thấy cô từ phòng 905 này nhảy xuống dưới tự vẫn đó Khánh à. Nhưng lúc cô ấy chạy xuống gặp tôi thì nào có thấy ai nhảy đâu. Vậy sao? Em thì mới được chị Diệp Lễ Tân gọi đàm báo phòng này bị khách phàn nàn là phòng này làm ồn. Thấy bảo là con nhỏ khóc quá mà bố mẹ không có dỗ. Nhưng lúc em lên kiểm tra thì 905 là phòng trống mà. Đâu có gì lạ đâu. Hiền nghe nữ nhân viên nói thì liền gấp gáp. Không đúng. Rõ ràng lúc tôi trong phòng mình thì nghe tiếng đứa bé đó khóc. Lúc mở cửa ra thì thấy phòng 905 này cửa đang mở như thế này rồi. Thấy vậy tôi mới đi sang đây xem thế nào. Tôi nhìn thấy cô đứng trước cửa sổ. Sau đó thì như tôi vừa nói đó, cô nhảy từ cửa sổ xuống. Tôi còn chạy đến nhìn xuống. Rõ ràng là cô nằm trên đất. Máu từ đồng cô chảy ra rất là nhiều mà. Đạt quay nhìn Hiên trấn an. Mong cô bình tĩnh lại. Có khi nào cô nhìn nhầm rồi chăng? Hay là cô nằm mơ nên cứ nghĩ là thật thì sao? Đạt hỏi xong nhưng chợt anh khựng lại không hỏi tiếp. Anh đặt một câu hỏi mà chính anh vừa hay nhận ra rằng việc nằm mơ thấy nữ nhân viên buồng tên Khánh đang đứng trước mặt anh lúc này là không thể nào. Vì nữ khách phòng với Khánh nào có quen biết gì nhau, làm sao một cô ấy có thể mơ thấy Khánh được? Hơn nữa, lại là một giấc mơ không may mắn. Hiền lắc đầu lia lịa. Không phải mơ, rõ ràng là thật. Cô ấy đứng trước cửa sổ. Tôi còn thấy lúc đó bên ngoài mưa và gió thì thổi lớn lắm. Cô ấy mở cửa sổ là gió mang theo mưa vào trong phòng ngay. Không tin hai người kiểm tra dưới sàn và cửa sổ là rõ ngay. Đặt đi thẳng vào phòng tới vị trí cửa sổ. Khánh thấy vậy thì đứng gọn sang một bên nhường vị trí của mình. Cửa sổ vẫn đóng và cài chốt bên trong, hoàn toàn không có dấu hiệu được mở ra. Dưới sàn nhà là một chiếc cốc thủy tinh vỡ vụn, kèm với đó là một vũng nước nhỏ. Cửa sổ chưa hề được mở ra. Dưới sàn có nước là do cốc thủy tinh rơi xuống mà có thôi. Có thể đến gần hơn được chứ cô. Cô tự mình xem lại đi. Hiền bước đến đứng cạnh nhân viên an ninh. Quả đúng như lời anh ta nói. Cô lắc đầu miệng lẩm bẩm. Không thể nào. Không thể xảy ra chuyện lạ lùng thế này được. Rõ ràng là tận mắt tôi nhìn thấy mà. Ông Tú vừa hay tỉnh dậy, không thấy con gái đâu. Thì lạ quá liền ngồi dậy. Ông nghe thấy giọng của Hiền thì tò mò xỏ xép đi ra cửa. Thấy phòng 905 đang mở cửa. Đi sang tới nơi thì thấy con gái mình đứng cùng hai nhân viên khách sạn. Một bảo vệ, một buồng phòng. Thì lạ, liền hỏi. Có chuyện gì thế? Hiền kéo tay bố rồi gấp gáp kể lại toàn bộ sự việc diễn ra. Nghe xong lời kể của con gái, ông Tú quay mặt nhìn hai người nhân viên và ngay lập tức ông nhận được hai cái lắc đầu từ họ. Hiền, con mệt quá nên nhìn nhầm rồi. Con thấy không? Con nói là con thấy cô ấy nhảy từ cửa sổ xuống tầng. Thì giờ cô ấy đã chết rồi chứ còn đứng được ở đây nữa không? Hiền cứng họng không thể nói thêm được nữa. Bố cô nói đúng. Nếu thật vậy thì vừa rồi cô gặp phải ảo giác. Tôi xin lỗi. Tôi đã làm phiền rồi. Đạt lắc đầu. Không có gì đâu. Giờ không có chuyện gì nữa rồi. Tôi xin phép quay lại làm việc nhé. Vâng. Nam nhân viên an ninh rời đi. Nữ nhân viên buồng mời hai bố con ông Tú rời phòng để khóa cửa. Trở về phòng mình, ông Tú nói với Hiền. Con nói gì mà thấy cô gái đó nhảy từ trên cao xuống tự vẫn? Con thấy căng thẳng và mệt mỏi quá hay sao? Hiền vẫn chưa thể thoát ra được mê cung những điều nghi vấn trong đầu mình. Nên bố cô phải hỏi tới lần thứ hai. Lúc này Hiền mới mệt mỏi nói. Con xin lỗi, lần này con làm mình trở thành một con ngốc rồi. Ông Tú nhìn con gái rồi nhỏ giọng nói. Thôi, con nghĩ nhiều quá nên như vậy đó. Ngủ một giấc đi. Này bố cũng mệt nên ngủ quên, không có kịp đưa con về ông bà ngoại. Thôi thì sáng mai hai bố con mình về đó sớm vậy. Hiền gật đầu đáp. Vâng, bố cũng ngủ đi ạ. Hiền nằm bên cạnh bố nhưng cô thật là không thể ngủ lại được nữa. Khi trong đầu vẫn còn vướng bận sự việc hết sức lạ lùng kia. Suy nghĩ về tiếng cười của đứa bé đó, Hiền thấy trong người bồn chồn khó chịu. Cứ như thể là sắp có một sự việc gì đó ghê gớm sắp xảy ra vậy. 4 giờ sáng, Hiên một lần nữa bị đánh thức bởi một tiếng động lạ phát ra từ ngoài cửa. Hai mắt vẫn còn cay vì mới vừa thiếp đi được một lúc. Bất ngờ một bóng đen vụt qua cửa, giống như có người hay một con vật gì đó chạy qua, làm cho Hiên ngồi bật dậy. Cô đưa tay sang lay người khẽ gọi bố dậy, nhưng ông Tú lúc này đã ngủ say. Ông quay người hướng mặt về cửa sổ. Không thể gọi được bố, Hiên đành phải tự mình tìm hiểu bóng đen vừa rồi rốt cuộc là người hay chỉ là một con thú nào đó. Nhưng ý nghĩ rằng đó là một con thú nhanh chóng được loại bỏ khỏi suy nghĩ trong đầu của cô. Khách sạn đã có biển cấm chó mèo nên không thể nào có một con vật bốn chân ở đây được. Cửa phòng được Hiên thật chậm mở ra. Lần này cô thận trọng hơn so với lần trước. Đó là mang theo máy ảnh và điện thoại trên tay đã bật sẵn chế độ thu hình. Ngay trước mắt của cô là cửa phòng 905 đang được mở hé, và bên trong vẫn đang phát ra những tiếng động nhỏ. Nhưng vì là trên hành lang lúc này rất yên tĩnh nên có thể nghe được một cách rõ ràng. Tiếng động gì vậy nhỉ? Hiền tự hỏi. Cô có tính tò mò từ những ngày còn nhỏ, cho nên đã muốn biết cái gì là sẽ tìm hiểu cho bằng được. Thật ra tính cách này cô không tự nhiên mà có. Đây là được thừa hưởng từ người mẹ quá cố của cô. Cũng vì tính cách này của Hiên, mỗi khi ông Tú nhìn con gái là hình ảnh của người vợ không may qua đời lại hiện về cùng bố mẹ trong tâm trí của ông. Cùng lúc, Hiên đang dùng điện thoại ghi lại hình ảnh theo từng bước chân rón rén tiến về phòng 905. Tại phòng trực an ninh của khách sạn, Đạt đang trực đêm. Ca làm việc của anh bắt đầu từ 6 giờ tối, kéo dài 12 tiếng đồng hồ cho tới tận 6 giờ sáng ngày hôm sau. Vậy là chỉ còn chưa đầy 2 giờ đồng hồ nữa, Đạt sẽ bàn giao công việc tại đây cho người đồng nghiệp ca sáng để trở về nhà. Người đồng nghiệp của Đạt tên là Thịnh, lúc này mới vừa kết thúc vòng tuần tra trở về phòng. Mở cửa đi vào trong, cất đồ đạc vào ngăn kéo tủ, rót nước uống, kéo ghế ngồi xuống. Tất cả những việc làm đó của Thịnh đều phát ra tiếng động. Vậy mà Đạt vẫn cứ ngồi thần mặt ra như một pho tượng, chẳng hề để ý thấy. Thịnh thấy lạ, liền vỗ nhẹ bàn tay vào vai người đồng nghiệp mà hỏi. Này, anh đang nghĩ cái gì mà ngồi thần người ra vậy? Đạt lúc này mới giật mình, anh lắc đầu đáp lại câu hỏi vừa rồi của Thịnh mà không phải mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ. À, cũng không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ đến cô gái trẻ tối nay. Thịnh liền hỏi lại. Có phải là cô gái nói là thấy Khánh bên bộ phận buồng nhảy từ tầng 9 xuống, đúng thế không? Đúng, đúng là cô ta. Kẻ cũng lạ thật đấy nhỉ. Cô ta nói là thấy Khánh nhảy xuống, còn tận mắt nhìn xuống thấy con nhỏ Khánh nằm trên đất, còn có máu từ đầu chảy ra nữa chứ. Có khi nào cô gái này bị mắc chứng bệnh hoang tưởng không vậy nhỉ? Đạt ngẫm nghĩ vài phút mới lại nói tiếp. Tôi không nghĩ là cô ta bị chuyện đâu. Nhìn mặt cô ta lúc đó tôi không nghĩ là cô ta mắc chứng bệnh hoang tưởng như cậu nói. Chuyện này đúng là lạ thật. Bỗng Thịnh vừa hay nhìn lên một trong số màn hình nhỏ của máy quay an ninh trên tầng, hiển thị trên màn hình lớn trước mặt. Thấy Hiền xuất hiện trên màn hình máy quay tại tầng 9, thì liền đứng dậy, vỗ vai Đạt mà nói nhỏ. Đạt, anh coi kìa, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện liền. Đó chẳng phải là cô gái mắc bệnh hoang tưởng lúc nãy đó sao? Cô ta đang làm cái trò gì trên đó vậy? Nghe Thịnh nói tới cô gái khi nãy, Đạt mở to mắt, quay mặt nhìn lên màn hình trước mặt. Cái gì? Cô ta đang làm cái quái gì trước cửa phòng 905 vậy? Đạt đứng bật dậy khỏi ghế, anh với tay lấy cái đèn pin đặt trên mặt bàn, rời khỏi ghế đi nhanh ra cửa. Nhưng chợt nghĩ điều gì đó, anh quay mặt lại nói với Thịnh. Để tôi lên đó xem cô ta đang làm cái trò gì. Cậu ở lại đây quan sát, có gì lạ thì gọi đảm báo cho bên bộ phận buồng để họ chạy lên hỗ trợ. Trực đêm hôm nay là nhỏ Khánh có đúng không? Thịnh gật đầu đáp. Đúng là em Khánh. Cậu báo đảm đi, nói em ấy lên tầng 9, phòng 905, nói tôi đang đợi trên đấy rồi. Được thôi, anh cứ lên coi cô gái mắc bệnh hoang tưởng kia đang làm trò gì đi. Em sẽ báo đảm nói với em Khánh lên đó gặp anh ngay. Tốt, cảm ơn cậu. Đặt mở cửa rời khỏi phòng an ninh, đi nhanh tới sảnh thang máy. Bên trong phòng, Thịnh như vừa chợt nhớ ra một việc diễn ra trong quá khứ. làm bất giác anh chàng cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác tờn tợn. Sự việc diễn ra đã 3 năm, nhưng Thịnh vẫn còn bị ám ảnh chưa thể nào quên được. Đó là cái chết đầy thương tâm của cậu bé cỡ 6 tuổi xảy ra trong chính căn phòng 905 đó. Đúng lúc cửa thang máy mở ra, Đạt đi nhanh vào trong. Trong phòng an ninh, Thịnh thấy màn hình hiển thị trong thang đang có dấu hiệu lạ. Mỗi lúc càng khó quan sát được rõ vì lúc này đã mở đi trông thấy. Anh Đạt, anh nghe rõ em nói trên đàm không ạ? Nghe tiếng Thịnh trên bộ đàm, Đạt liền hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra trên phòng 905 rồi hả? Thịnh nói bằng giọng gấp gáp hơn. Lúc này mắt của anh đã dán gần hơn vào màn hình bên trong thang máy. Anh Đạt, trong thang máy có... đang đứng ngay... Không biết tại sao sóng bộ đàm bị nhiễu một cách khó tin, Đạt cũng bắt đầu thấy lạ vì xưa nay sóng bộ đàm vẫn luôn rất ổn định, nào có hiện tượng như thế này bao giờ đâu. Thịnh muốn nói cho Đạt biết rằng anh ta đang đứng cạnh một đứa nhỏ, nhưng vì bộ đàm bị nhiễu sóng nên anh không thể nói cho Đạt biết được. Trước khi màn hình hiển thị bên trong thang vụt tắt, Thịnh nhìn thấy thằng bé đó đang từ từ ngửa mặt nhìn về hướng máy thu hình. Gương mặt trắng bệch đó của nó đang hiện hữu một nụ cười ma mãnh, làm cho Thịnh rợn tóc gáy. Không thể báo được bằng bộ đàm, Thịnh lấy điện thoại trong túi quần ra ngoài, muốn bấm số gọi cho Đạt. Nhưng gương mặt của anh ta tỏ rõ sự bất lực, khi lúc này sóng điện thoại cũng đã bị mất hoàn toàn. Thịnh toàn thân run rẩy, miệng anh ta lắp bắp. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chẳng lẽ nó là thằng bé đó là ma? Quay trở lại phòng 905 lúc này, Hiền đang đứng trước hiện tượng hết sức kỳ lạ. Cô một tay dùng điện thoại đưa về trước, tay còn lại đưa tới đẩy nhẹ cánh cửa. Bên trong phòng lúc này khá tối, lờ mờ từ ngoài nhìn vào. Hiền thấy bóng dáng của một đứa bé đang đứng hướng đối diện. Nó không hề bỏ chạy khi thấy Hiền xuất hiện. Đứa bé nhoẻn miệng cười, tiếng cười của nó làm Hiền bất giác cảm thấy sợ mà bước lùi lại. Chặt điện thoại trên tay của cô rơi xuống đất, như thể vừa bị một sức mạnh vô hình giật lấy. Muốn đi tới nhặt lại điện thoại thì bất ngờ Hiền đứng chết chân tại chỗ, vì lúc này đứa bé kia đang di chuyển, là lướt trên mặt đất chứ không có đi bằng chân như cô nghĩ. Bàn tay trắng xanh của nó thật nhanh đưa tới cầm điện thoại trên tay. Vừa hay Đạt chạy tới nơi, anh hết sức ngạc nhiên khi thấy điện thoại đang lơ lửng trên không. Đôi mắt mở to không rời khỏi chiếc điện thoại kia. Cái gì đang diễn ra ở đây thế này? Hiền đứng im, mắt không rời khỏi đứa bé ma kia. Nói đúng hơn, nó là quỷ chứ không phải là hồn ma như cô thấy được những lần gần đây. Tay run lẩy bẩy như người bị sốt rét. Cô đưa máy ảnh trong tay đến trước mặt của Đạt, miệng lắp bắp. Anh tự mình xem đi. Cái gì? Anh nhìn vào ống kính của máy ảnh. Ý của tôi là... Đạt hiểu nhanh ý của Hiền. Anh đưa tay tới nhận lấy máy ảnh rồi thật nhanh đưa lên mắt. Hướng ống kính về chiếc điện thoại lúc này đang bắt đầu di chuyển thật chậm về hướng cửa sổ. Không thể nào, chuyện này thật khó tin. Lần đầu tiên trong đời Đạt được tận mắt nhìn thấy một con ma. Không, nói đúng hơn là anh đang thấy một con quỷ có đôi mắt đỏ như máu trong hình dạng của một thằng bé cỡ 6 tuổi. Toàn thân nó trắng xanh như tàu lá chuối, đôi mắt đỏ như máu và cái miệng đang nham nhở cười. Cùng với đó là cái lưỡi màu đỏ đang được đưa ra khỏi miệng của nó, làm Đạt kinh hãi đánh rơi máy ảnh xuống đất. Bức ảnh bị kẹt trong máy lúc này được đẩy ra ngoài. Anh đưa tay tới cầm lên. Ngay khi mắt nhìn vào nội dung bức hình, anh phải hét lên khi thấy đứa bé không mặc gì đứng bên cạnh nữ nhân viên tên Khánh, bên cạnh cửa sổ đang được mở ra. Hiền nhận ra đây chính là bức ảnh mà máy ảnh vô tình chụp lại được. Kéo tay của Đạt, Hiền gấp gáp. Giờ thì anh tin những gì tôi nói rồi chứ? Đúng là tôi không phải là gặp ảo giác rồi đúng không? Đạt nhìn về chỗ cũ nhưng không thấy đứa nhỏ vừa rồi đâu nữa. Anh liền cúi xuống cầm lại máy ảnh lên tay. Và rồi một lần nữa anh đưa mắt nhìn vào ống kính, thì đứa bé vẫn đứng đó, nhưng nó đang biến dạng thành một hình thù hết sức ma quái, rồi vụt biến mất trước mặt anh. Không tin cũng phải tin, Đạt quay sang kéo lấy cánh tay của Hiên mà kéo bằng được cô ra khỏi phòng 905. Lúc này Khánh lật đật chạy từ trong thang máy tới nơi, nhưng vừa đến chỗ của Hiên thì cô ta bỗng nhiên đứng khựng lại trước ánh mắt không hiểu gì của hai người. Đạt liền hỏi: Khánh, cô sao vậy? Hiền thấy biểu hiện lạ lùng đó của Khánh thì bất giác thấy sợ, liền đứng sau lưng của Đạt mà thì thầm: Cô ấy làm sao thế? Tôi thấy sợ rồi đấy. Nơi này, khách sạn này đúng là có ma rồi đó. Có khi nào cô ấy... Đạt còn chưa kịp trả lời Hiên thì bất thình lình Khánh gào lên rồi chạy lao thẳng vào phòng 905 trước ánh mắt ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra của Đạt. Anh chạy theo cố giữ Khánh lại khi lúc này cô gái ấy đang cố leo lên cửa sổ để nhảy xuống. Đạt ôm chặt lấy người của Khánh, mặt quay lại chỗ Hiên mà hét lớn: Còn đứng đó, mau giúp tôi giữ cô ấy lại đi. Hiền lúng túng mất vài phút mới chạy tới cùng Đạt, kéo Khánh lại phía sau. Không hiểu sao một cô gái có thân hình nhỏ nhắn như Khánh mà lại có sức khỏe cỡ một người đàn ông cao to lực lưỡng như vậy. Đạt dùng dây vải vừa lấy được trong phòng trói hai chân hai tay của Khánh lại, mặc cho cô gái ấy không ngừng la hét, thậm chí là dùng những từ ngữ thô tục chửi Đạt. Cô ta bị quỷ nhập rồi. Cái gì? Quỷ nhập là thế nào? Hiền nhớ ra một lần tình cờ cô được một giảng viên tại trường nhắc tới một sự việc có người bị quỷ nhập phải nhờ đến sự trợ giúp của nhà thờ. Nhưng đó là ở nước ngoài. Tại Việt Nam thì tại sao trường hợp này có thể giống với sự việc của thầy giáo kia được? Tôi không chắc chắn, nhưng đúng là cô ấy bị thứ gì đó nhập vào người. Có thể nó muốn cô ấy chết. Đạt đứng im suy nghĩ, một lúc sau anh mới nói: Cô đứng ở đây canh chừng cô ấy, tôi chạy đi gọi người tới giúp, người đó có thể giúp cô ấy. Không phải là anh muốn nói đến cảnh sát đó chứ? Họ chỉ bắt tội phạm chứ ma quỷ họ không tin anh đâu. Không phải, tôi biết một người, nhất định ông ấy có thể đuổi được con quỷ đó ra khỏi người của Khánh. Vậy anh mau đi đi, nhìn bộ dạng này của cô ấy thật tôi không biết mình có thể cầm cự được bao lâu nữa. Đạt không muốn mất nhiều thời gian, anh quay người chạy đến sảnh thang máy rồi vào thang. Sau đó vài phút, ở lại trong phòng 905 của một người đang không ngừng gào thét như Khánh lúc này đúng là một cực hình đối với Hiên. Bất ngờ Khánh nói: Chúng mày không làm gì được tao đâu. Hiên bước lùi lại: Mày rốt cuộc là gì thế hả? Hãy buông tha cho cô ấy, cô ấy đâu có thủ án gì với mày đâu. Mày đang cười cái gì vậy? Tao đang cười sự ngu dốt của mày đó con khốn. Chúng mày nghĩ có thể cứu được nó sao? Anh Đạt nhất định có cách của anh ấy. Mày đừng mừng sớm quá. Con quỷ một lần nữa lại cười chế giễu Hiền. Đôi mắt trắng giá cùng với những đường ven đỏ mỗi lúc một nhiều hơn, cho tới khi hai mắt của Khánh từ màu trắng chuyển sang màu đỏ máu. Tao sẽ cho nó chết đúng theo cách tao muốn, để nó xuống bầu bạn với tao. Bầu bạn? Mày mà cũng muốn có bạn hay sao? Hiền đang cố gắng đặt câu hỏi cho con quỷ để nó phải trả lời, như muốn kéo dài thêm thời gian để Đạt có thể kịp quay lại. Tại sao lại không? Tao muốn con nhỏ này xuống bầu bạn với tao. Bạn gì chứ? Đó là mày đang hại, đang giết cô ấy đó. Tao đang giúp cô ta. Cô ta mắc bệnh ung thư, trước sau gì cũng phải chết giống như tao trước đây thôi. Tao hiểu cô ta đau đớn, cô ta muốn chết. Là tao, tao đang giúp cô ta. Mày giúp cô ấy sao? Mày giết cô ấy mà là giúp sao? Bệnh tận có thể chữa khỏi được mà, đâu nhất thiết mày phải giết cô ấy mới là giúp. Con quỷ bắt đầu nhận ra ý định kéo dài thời gian của Hiên, liền gào hét dữ dội hơn. Nó vùng vẳng như muốn thoát ra khỏi cái mớ dây đang buộc chặt nơi cổ tay và cổ chân. Đúng lúc này Đạt quay lại, nhưng không phải một mình anh. Theo sau anh là một người đàn ông ăn mặc rất cổ quái. Người này vừa nhìn thấy Khánh đang lăn lộn dưới đất thì mau miệng nói: Không ổn rồi, con quỷ đang dần chiếm được thân thể của cô ấy. Hiền gấp gáp hỏi: Ông là... Đạt kéo tay Hiền lại sau: Ông ấy có thể giúp Khánh, để ông ấy lại với cô ấy đi, chúng ta đi. Đạt muốn kéo Hiền ra khỏi phòng nhưng cô nhất quyết không chịu. Không, tôi không ra ngoài đâu, tôi muốn ở đây. Đạt không nghĩ cô gái này lại ngang bướng đến vậy, nhưng anh chưa kịp nói thì ông thầy nói: Để cô bé ở lại, cô bé có sở hữu đôi mắt âm dương, ở lại có thể phụ giúp cho tôi. Cậu Đạt, phiền cậu ra ngoài, nhớ là đóng cửa lại giúp tôi. Nhưng mà quá nguy hiểm. Cậu đã tin tưởng mà gọi tôi tới đây, không lẽ lời của tôi cậu không thể làm theo được sao? Được. Đạt buông tay ra khỏi cánh tay của Hiên, anh quay người rời khỏi phòng. Tiếng động lớn do cánh cửa vừa được đóng mạnh làm cho con quỷ ngừng lại, không có lăn lộn trên đất nữa. Hai mắt nó nhìn thẳng vào người đàn ông đứng trước mặt mà gằn giọng. Mày nghĩ mày có thể làm gì được tao sao? Ông thầy vẫn đứng im, thái độ bình tĩnh đến mức Hiền khó tin nổi. Cô không ngờ người đàn ông này có thể đứng trước một con quỷ hung dữ mà lại không có một chút sợ hãi nào biểu hiện ra gương mặt. Chết ở đây được bao lâu mà có thể mạnh mồm đến thế? Tao chết ở đây bao lâu không quan trọng. Tao sẽ kéo theo những đứa mắc bệnh nặng giống tao trước đây, để chúng nó không có đau đớn nữa. Ông thầy liền hỏi. Vậy là ngươi muốn giúp họ? Đúng, đúng thế đây. Sai rồi, đó không phải là giúp. Họ có thể chết vì bệnh tật, đó là lẽ tự nhiên. Ngươi không có quyền quyết định số mạng của họ như vậy. Con quỷ cất lên một tràng cười dài khiến người nghe phải rợn tóc gáy. Nó cằn giọng nói như quát vào mặt của ông thầy. Cút đi, lão già, lão không làm gì được ta đâu. Con quỷ lúc này đã ám vào người của nữ nhân viên tên Khánh kia. Mặc dù đã bị trói tay và chân, nhưng không hiểu vì sao nó lại có thể di chuyển được toàn bộ đồ vật trong phòng hướng thẳng cho ông thầy mà nhắm ném tới. Hiền đứng sau lưng ông thầy, lúc này bất giác toàn thân cô không ngừng run lên vì sợ. Cô chỉ là một phóng viên đang ngồi trên giảng đường, còn một năm nữa cô mới có thể có được tấm bằng tốt nghiệp trong tay. Tới lúc đó cô mới thực sự trở thành phóng viên. Nhưng cô không thể ngờ được rằng cô chưa ra trường mà đã có thể chứng kiến một sự việc đáng sợ tới mức khó tin như thế này. Đồ vật bay loạn xạ, đập vào tường, rơi xuống đất, nhưng lạ lùng thay lại không hề trúng đích. Hiền đưa tay lên che mặt vì sợ sẽ có một đồ vật gì đó bay lạc mà bay vào mặt cô. Nhưng không, không một vật nào bay trúng vào mặt cô cả. Bất ngờ, tiếng gào hét từ miệng con quỷ rống lên đau đớn. Hiền mở mắt, bỏ tay ra khỏi mắt. Cô nhìn thấy ông thầy đang dùng cả hai bàn tay bám chặt lấy gương mặt đang biến dạng, nhìn rất kinh dị của con quỷ kia. Con quỷ càng hét lên dữ dội hơn. Nó cố gắng thoát ra khỏi đôi tay của ông thầy, nhưng mọi cố gắng đó của nó càng trở nên bất lực. Thế nào hả? Người đã biết sợ ta chưa? Có còn muốn tắc yêu tắc quái nữa không? Có tin ta làm cho người tan biến hay không đây? Đau, đau quá. Con quỷ không ngừng gào thét kêu đau. Hiền vẫn đứng im quan sát hành động của ông thầy đang tác động lên gương mặt nhăn nhó của Khánh. Lúc này, cô gái ấy đang bị con quỷ bên trong chấn áp. Bất ngờ, bàn tay ông thầy đưa lên cách mặt con quỷ hơn một gang tay, làm vài động tác. Hiền nhìn, nhưng nào cô có thể hiểu được ông thầy làm động tác vừa rồi là có ý gì. Nhưng cô thấy bàn tay của ông đưa đến đâu, chạm tới chỗ nào trên cơ thể của Khánh, là y như rằng con quỷ lại rú lên đau đớn. Nhìn nó lúc này quả thật rất khổ sở. Bên trong phòng, tiếng gào thét, tiếng đồ đạc rơi vỡ, tiếng quát tháo của ông thầy làm cho người bên ngoài như Đạt và một người mới vừa đi tới nơi là ông Tiến, tổng giám đốc của khách sạn lúc này, không giấu được sự ngạc nhiên và tò mò, không biết bên trong đang xảy ra việc gì. Ông Tiến mở to đôi mắt nhìn Đạt mà đặt câu hỏi cho anh ta. Đạt, có chuyện gì đang xảy ra ở trong phòng 905 vậy hả? Đạt nói giọng gấp gáp. Vâng, sếp ơi. Trong phòng 905 thầy đang trừ ma, còn bà đó đang ám lấy cô Khánh. Ông Tiến nghe xong những gì nhân viên cấp dưới nói mà ông còn ngỡ là mình nghe nhầm, liền hỏi lại. Cái gì cơ? Cậu nói là trừ ma à? Ai trừ ma? Đạt không muốn nói cho ông Tiến biết việc anh tự ý mời một ông thầy Pháp về đây. Hơn nữa, lại tự ý để ông ta lên tầng mà không báo trước. Nếu bây giờ anh không nói rõ thì e rằng trách nhiệm này anh khó tránh khỏi bị kỷ luật. Xin lỗi sếp, em đã tự ý mời một ông thầy Pháp tới đây để trừ ma. Em Khánh, em ấy bị con ma trong phòng 905 ám lấy. Nó không buông tha cho em ấy, nó muốn em ấy phải chết theo nó. Ông Tiến quát thẳng vào mặt của Đạt. Tiếng quát tháo đột ngột phát ra từ miệng của ông sếp đang cho rằng anh bị thần kinh, làm anh giật nảy người. Hoang đường, quá hoang đường. Từ lúc nào cậu lại trở thành người mê tín như thế này vậy hả? Nói xong, ông Tiến đưa tay lên đập mạnh vào cửa, miệng quát lớn như muốn người bên trong phải mở cửa theo yêu cầu của ông ta. Mở cửa ra, mau mở cửa ra cho tôi. Bất ngờ, một làn khói đen xuyên qua cánh cửa đang đóng, mang theo khí lạnh ập thẳng vào mặt của ông Tiến, làm ông kinh hãi bước lùi lại. Làn khói đen tan dần và biến mất trước ánh mắt kinh ngạc của Đạt. Cánh cửa phòng được người bên trong mở ra, ông thầy bước ra đứng trước mặt ông Tiến. Hai mắt ông mệt mỏi thấy rõ, mồ hôi lúc này đã ướt sũng gương mặt. Đạt liền bước tới lo lắng hỏi, Thầy không sao chứ ạ? Ông Tiến nghe thấy Đạt gọi người đàn ông lớn tuổi trước mặt là thầy thì lấy làm tò mò liền hỏi, thầy, ông đây chẳng lẽ là... Đạt nhìn ông Tiến gật đầu. Vâng, việc này em sẽ trình bày với sếp ngay trong buổi sáng ngày hôm nay. Giờ xem ra thầy đã mệt rồi, em xin phép đưa thầy ra xe ạ. Nghe thấy Đạt nói thế, ông Tiến mặc dù còn rất nhiều việc ông muốn hỏi để làm rõ, nhưng cũng không hỏi thêm câu nào. Ông im lặng theo sau Đạt và ông thầy cùng đi vào thang máy. Tiến ông thầy ra về rồi, lúc này Đạt mới đến gặp ông Tiến trong phòng làm việc của ông ta, trình bày lại toàn bộ sự việc cho ông Tiến nghe. Nghe xong, ông Tiến nói, thật không ngờ sự việc 3 năm trước lại để lại một mối hiểm họa nguy hiểm như thế này. Xem ra ngày đó chúng ta quá chủ quan rồi. Đạt gật đầu đáp, đúng vậy sếp ạ. Lần này chúng ta phải cảm ơn cô gái ấy rồi. Cô gái nào? Là khách phòng 903. Có phải là cô gái đỡ Khánh bên bộ phận buồng từ trong phòng đi ra phải không? Đạt gật đầu. Đúng ạ, chính là cô ấy. Ông Tiến gật gù rồi hỏi, ông thầy Pháp đó làm sao mà cậu quen được ông ta vậy? Đạt trả lời, vâng, em quen được ông ấy cũng là tình cờ thôi ạ. Sếp cũng biết đó, trước đây mẹ em vốn là một người rất tin những chuyện tâm linh mà, nên em thường hay đưa bà ấy tới nhà ông ấy xem. Thật ra thì em cũng không tin lắm, nhưng lần này tận mắt chứng kiến em Khánh. Ông Tiến liền nói, cũng đúng, nhiều việc không tin cũng không được, nhưng việc này xem ra phiền cậu một lần nữa mời ông ấy đến đây một chuyến nữa vậy. Đạt tò mò, để làm gì vậy sếp? Ông Tiến đứng dậy đi tới đứng trước cửa sổ, nhìn cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt bên ngoài. Khách sạn là nơi khách hàng đặt niềm tin để tới đây nghỉ ngơi. Chúng ta không thể để họ hoảng sợ. Nếu thật là phòng 905 có ma hay là quỷ gì đó như cậu nói thì cậu nghĩ xem, còn ai dám ở phòng đó nữa. Sếp nói cũng phải. Đạt nhớ tới Hiền thì vội nói thêm, em xin phép ra ngoài có chút việc. Ông Tiến quay mặt lại, được rồi, cậu về nghỉ ngơi đi, cũng gần tới giờ giao ca rồi. Vâng, em cảm ơn, em xin phép ra ngoài ạ. Ông Tiến gật đầu rồi lại quay mặt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Đặt rời khỏi phòng của ông Tiến là đến thẳng phòng của Hiên. Đứng bên ngoài bấm chuông, Hiên đi tới mở cửa. Một đêm gặp quá nhiều việc nằm ngoài sức tưởng tượng, cô giờ đã cảm thấy mệt mỏi do ngủ không đủ giấc. Vừa mở cửa đã thấy Đạt đứng trước mặt nên có chút tò mò. Là anh sao? Tôi không làm phiền cô chứ, cô thế nào rồi? Em không sao, anh tìm em có việc gì không? Tôi muốn hỏi cô một chuyện. Anh hỏi đi. Đạt không muốn làm mất quá nhiều thời gian của đối phương, anh liền đặt câu hỏi vào thẳng trọng tâm. Cô có thể nhìn thấy ma sao? Hiền ngập ngừng. Em cũng không chắc về khả năng đó. Nhưng em cũng không biết vì sao mình lại có thể nhìn thấy được những thứ mà người thường không thể thấy giống như là ma quỷ vậy. Cô có cái máy ảnh, lúc nãy tôi có thấy cô mang theo. À, là nó sao? Đúng là của bố em, nhưng giờ ông cho em sử dụng nó. Nhắc tới máy ảnh, đúng là cái máy ảnh này có gì đó rất đặc biệt. Đạt tò mò. Đặc biệt ở chỗ nào vậy? Chẳng lẽ nó có thể giúp cô chụp lại được hình ảnh của hồn ma thật sao? Vâng, cũng có thể cho là như thế anh ạ. Cô cho tôi mượn một lát được không? Được à, anh đợi em một lát, em vào trong lấy cho anh. Cảm ơn cô. Hiền quay người đi nhanh vào phòng ngủ, lấy máy ảnh mang trở lại đưa cho Đạt mượn. Cầm trong tay máy ảnh, anh trở lại đứng trước cửa phòng 905, nơi vừa mới đây ông thầy Pháp mà anh mời đến. Phải vất vả lắm mới đuổi được con quỷ ra khỏi cơ thể của nữ đồng nghiệp. Để xem nào. Đạt mở cửa bước vào phòng, anh không bật đèn mà cứ để tối như vậy. Chụp mọi ngóc ngách trong phòng, anh chụp tới đâu, tay vẩy những bức ảnh được in ra tới đó. Và rồi tới bức ảnh cuối cùng, anh kinh hãi đánh rơi bức ảnh xuống sàn khi thấy đứa bé khi nãy đứng ở góc phòng nhìn về phía mình. Đạt bước lùi lại tới tận cửa phòng, miệng anh lẩm bẩm. Nó còn ở đây, nó chưa bị đuổi đi sao? Đạt đánh liều một lần nữa đưa máy ảnh lên, mắt hướng tới vị trí nơi đứa nhỏ đang đứng. Chợt anh thấy nó quay mặt về phía bức tường phía sau lưng, rồi nhảy lên bám vào khung ảnh khổ lớn đang được treo trên tường. Đi nhanh tới, Đạt kéo ghế đứng lên gỡ khung ảnh trên tường xuống đất. Chợt thấy một sợi dây chuyền nhỏ được treo trên cái đinh trên tường. Đưa tay tới gỡ sợi dây chuyền, Đạt nắm chặt sợi dây trong tay. Khi lúc này mặt dây chuyền chính là hình ảnh của một bé trai kháu khỉnh. Thì ra là như vậy, giờ mọi việc đã sáng tỏ rồi. Sợi dây chuyền được treo tại đây có thể là do bố mẹ của đứa nhỏ vô tình treo lên. Nhưng khi sự việc thương tâm xảy ra, họ đã vô tình quên đi sợi dây chuyền mà để nó nằm lại nơi này. Đạt đang nghĩ, nếu như sợi dây chuyền trên tay anh là nơi linh hồn của đứa bé quỷ kia trú ngụ, thì chỉ cần mang nó tới gặp ông thầy Pháp mà anh mời tới thì mọi việc sẽ được giải quyết. Quay trở lại phòng của Hiên và ông Tú, Đạt ấn chuông cửa rồi trả lại máy ảnh cho Hiên. Thấy sợi dây chuyền trên tay của Đạt, Hiên tò mò hỏi thì được Đạt nói ra suy nghĩ của mình. Và Hiên cũng có cùng suy nghĩ với anh ta. Cô quyết định cùng Đạt mang sợi dây tới gặp ông thầy Pháp kia. Hiên quay trở vào phòng xin phép ông Tú về việc cô muốn theo Đạt đến nhà ông thầy và được bố cô đồng ý. Rời khỏi khách sạn, cô phóng viên trẻ chỉ còn một năm cuối nữa là ra trường, bắt đầu hành trình đầu tiên trong cuộc đời, khi sắp tới đây phải đối mặt với những việc mà cô chưa từng nghĩ tới được các mối nguy hiểm chờ đợi ở phía trước. Hai người trẻ cùng tới nhà ông thầy. Ở đây sợi dây được ông thầy yêu cầu Đạt mang trả lại cho bố mẹ của đứa nhỏ và được cả hai đồng ý. Nhưng sau nhiều ngày tìm kiếm, bố mẹ của đứa nhỏ đã không còn ở Việt Nam nữa. Có thể họ đã lên máy bay rồi đến một nơi nào đó tránh xa nơi chứa đựng những kỷ niệm không vui này. Sợi dây quay trở lại nhà ông thầy Pháp và rồi ông quyết định mang sợi dây lên gặp sư trụ trì trong một ngôi chùa nhỏ tại nơi ông sống và xin sư trụ trì chấp thuận để hàng ngày linh hồn của đứa nhỏ tội nghiệp được nghe kinh Phật sớm ngày có thể chuyển kiếp. Hiền chào tạm biệt Đạt để quay trở lại khách sạn. Cô và bố trả phòng và bắt taxi đến nhà ông bà ngoại theo như dự định từ trước. Cũng từ đây, cuộc sống của cô đã chính thức bắt đầu bước vào một ngã rẽ mới, cùng với nhiều nguy hiểm vẫn còn đang chờ đợi cô. Khi Hiền đang sở hữu trên người đôi mắt âm dương như người đời vẫn thường nói, đôi mắt có thể nhìn thấy ma quỷ. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên, rất là hay đúng không ạ? Và đến tập truyện thứ hai thì mời quý vị sẽ đến với những cái câu chuyện ngắn của tác giả Lương Duy. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên cùng với Thuận, một tập truyện rất là hay. Và bây giờ mời quý vị cùng đến với tập truyện thứ hai và sẽ là tổng hợp những cái câu chuyện ngắn của tác giả Lương Duy. Và mỗi một câu chuyện sẽ là một nhân vật khác nhau. Và các nhân vật đó đã gặp những điều gì thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Quê ngoại ở Hải Hậu, một vùng đất xưa nay nổi tiếng là trù phú, giàu đẹp, văn minh và hiếu khách. Tuy nhiên, nếu cách đây khoảng mấy chục năm, cái khái niệm về vùng quê như vậy chưa thực sự rõ ràng vì nó còn xen kẽ ở đó những câu chuyện ma quái, tâm linh kỳ bí mà không có bất cứ một nhà khoa học nào có thể giải thích nổi. Câu chuyện thứ nhất, cây hương ngoài trời. Vào cuối những năm 80 của thế kỷ 20, khi đó đất nước ta vừa mới tiến hành công cuộc đổi mới được một thời gian, đời sống của nhân dân cũng đã phần nào được cải thiện, không phải chạy ăn từng bữa nữa. Tuy nhiên, nhìn chung vẫn còn trong tình trạng nghèo đói. Quê ngoại tôi thời đó nghèo lắm, nhà nào mà có mái ngói năm gian thì cũng liệt vào nhà giàu nhất làng rồi. Cơm thì gọi là đủ ăn thôi, trưa cũng chưa có thể gọi là no được. Nhà ông bà ngoại tôi cũng vậy, nhà đông miệng ăn bữa đói bữa no, cơm độn qua ngày. Ông bà phải rất vất vả mới có thể nuôi được mẹ tôi và các bác các cậu. Nói sơ qua về hoàn cảnh gia đình ông ngoại tôi. Ông ngoại tôi tên là Hoặc, nhà có 4 người con, trong đó có một bác cả tên là Huyễn. Mẹ tôi thứ hai tên là Phương. Dưới mẹ tôi có cậu ba là Triều, cậu tư là Xuân. Mỗi người cách nhau 2 tuổi đều như vắt chanh. Và điều trùng hợp ngẫu nhiên là tất cả 4 người đều sinh vào tháng 6 âm lịch. Một thành viên không thể không nhắc đến trong gia đình ông ngoại, đó chính là cụ ngoại, là mẹ ruột của ông ngoại, tên là Bông. Nghe mẹ tôi kể lại, cụ quá chồng từ năm 28 tuổi. Khi đó đất nước còn chìm trong bể khổ một cổ hai chồng của bọn thực dân phong kiến. Khi cụ ông mất để lại cho cụ bà 3 người con. Ông ngoại tôi là Út, khi đó mới 2 tuổi. Trên ông tôi thì còn có 2 ông nữa. Ông cả hơn ông ngoại tôi 5 tuổi, ông thứ hai thì hơn 2 tuổi. Vì gia cảnh quá khó khăn nên ngay khi cụ ông mất một thời gian thì cho ông cả và ông hai đi nhận nuôi ở những gia đình hiếm con ở mạn Quảng Ninh và Thái Nguyên. Điều khâm phục nhất là cụ bà quá chồng khi tuổi đời cũng còn khá trẻ. Nhưng chưa bao giờ cụ bà tính đến chuyện đi bước nữa, mà cứ ở vậy nuôi ông tôi khôn lớn trưởng thành. Tuy nhiên, điều mà cụ bà hối tiếc nhất đó là từ khi cho ông cả và ông thứ hai đi, thì cụ mất liên lạc luôn từ cái đận đó. Vì những người nuôi hai ông thay đổi chỗ ở liên tục, lúc thì đồng bằng, lúc thì miền núi trung du. Cố gắng hỏi thăm những người thân quen cũng khó lòng nào tìm thấy, vì thời đó chiến tranh, đói rét cứ bủa vây. Để giữ liên lạc với một ai đó thì khó khăn lắm. Nghe mẹ tôi kể thì cụ ngoại cũng là người có căn, có số, nên mặc dù ở trên mảnh đất nghịch, nhưng nhà ông bà ngoại tôi cũng tránh những tai kiếp về mặt tâm linh. Ngày còn nhỏ, khi tôi về quê ngoại cũng được tiếp xúc với cụ. Trong ký ức của tôi thì cụ quý tôi và con em của tôi lắm. Mỗi lần sang đó y rằng cụ cũng phải dành dụm cái gì đó cho hai anh em tôi. Lúc thì tấm bánh, khi thì mấy gói kẹo xanh xanh đỏ đỏ. Nói chung là tình cảm của mấy cụ rất tốt. Có lần nhìn cái trán cao và đôi tay to của tôi thì cụ phán cho tôi một câu bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi. Thằng này sau này học hành tấn tới sẽ làm quan to giúp đất nước. Lúc đó còn nhỏ thì biết gì về bói với toán đâu, nhưng nghe cụ nói thế thì vui lắm. Quả thật đến bây giờ nghiệm lời cụ nói cũng đúng. Mình cũng đang là người cho nhà nước, nhưng còn to hay không thì còn phải chờ thời gian. Điều đáng tiếc là năm tôi 12 tuổi thì cụ bà đã mất, khi đó cụ hưởng thọ 86 tuổi. Trước khi mất tôi nghe mọi người nói cụ còn dặn đi dặn lại rằng cây hương ngoài trời phải luôn giữ gìn. Tại sao lại vậy thì điều đó xuất phát từ câu chuyện sau. Bác Huyễn, anh trai mẹ tôi hồi nhỏ thuộc vào kiểu người chân yếu tay mềm như con gái hay bị ốm đau suốt. Nghe mẹ tôi nói bác là con mà ông bà ngoại tôi xin trời xin Phật nên khó nuôi lắm. Phải thật cẩn thận, không thì sẽ bỏ ngay về trời. Thế nên, cụ tôi luôn là người chiều chuộng bác nhiều nhất. Ngay khi cả sau này, có mẹ tôi và cậu Triều cậu Xuân, bác Huyễn vẫn luôn là người được ưu tiên số một. Đó là luật bất thành văn trong gia đình ông ngoại tôi khi đó. Có giết con gà, các em nhem nhuốc ăn cổ, ăn cánh, nhưng bác tôi lúc nào cũng được ưu tiên ăn đùi. Ăn những phần ngon nhất của con gà. Mẹ tôi có lần giận dỗi nói ông bà ngoại tôi không công bằng, chỉ thương mỗi bác Huyễn, thì được ông tôi vỗ về. Phải nuôi anh con chứ, nếu không có anh con thì không có chúng con đâu. Lời nói này cũng được cụ ngoại tôi xác nhận. Nếu mà bác không chịu đầu thai vào nhà ông ngoại tôi, thì ông ngoại tôi sẽ chịu cảnh không con cái đến suốt đời. Nói bác Huyễn vậy chứ, ngoài thể chất yếu ra còn mọi cái thì bác cũng rất hòa đồng với mọi người. Không có kiểu lợi dụng tình thương của bố mẹ mà bắt nạt các em. Cũng phụ giúp bố mẹ làm việc này việc nọ. Mẹ tôi nói, năm bác khoảng 14 tuổi gì đó, chẳng hiểu đi chăn trâu chăn bò cái kiểu gì. Về nhà sốt ly bì, tự dưng đang nằm, bác ngồi bật dậy nói. Mẹ ơi, cứu con với, con lạnh lẽo lắm mẹ ơi. Lúc đó trông bác vô cùng đáng sợ, người cứ run lên bần bật. Ánh mắt thì sắc lạnh, nói bằng cái giọng ồm ồm không phải giọng bác như thường ngày. Bà ngoại tôi nghe thấy vậy thì chạy ngay cạnh giường bác tôi đang ngồi mà nói. Đây, mẹ đây, có việc gì thì con bảo mẹ, cần chăn mẹ lấy chăn cho nhá. hay là ăn cháo hầm xương? Bác Huyễn chỉ nhìn bà ngoại tôi một ánh mắt lạnh lùng rồi trả lời gọn lọn. Tao không gọi mày, tao gọi mẹ tao cơ mà. Này, Huyễn ơi, mẹ là mẹ của con đây, con không nhận ra mẹ sao? Ông ngoại tôi ở ngoài hiên nói hỗn với bà, thì hùng hùng hổ hổ. Mày đừng nghĩ mày là con tao đi xin của chùa cửa thánh, mà mày thích hỗn hào như thế nào thì được thế đấy nhá. Bác Huyễn lúc này quay sang nhìn ông ngoại tôi rồi thủng thẳng đáp. Tao gọi mẹ, chứ không gọi vợ chồng mày. Giọng nói của bác vẫn cứ âm u như vọng về từ cõi u minh, khiến cho mấy người trong nhà ông ngoại nghe thế thì nổi hết cả da gà, da vịt, há hốc mồm như chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cụ ngoại khi đó mới từ trong buồng đi ra, nhìn thẳng vào bác Huyễn mà hỏi. Con là thằng cả hay thằng hai hả con ơi? Lúc đó cái vòng kia mới trả lời. Con là thằng hai mẹ ơi, con lạnh lẽo lắm, chết khổ, chết dở, chết rét mẹ ơi. Nghe tới đây thì cụ ngoại sụt sịt, nước mắt ngắn, nước mắt dài vì thương con. Còn mọi người lúc đó thì hết sức ngạc nhiên, chân tay run lẩy bẩy vì họ biết cũng là mờ nhận thức được cái gì đang tồn tại trong thân xác bác Huyễn. Cụ ngoại tôi lên tiếng đáp lại. Con ơi, con nói cho mẹ biết, con làm sao lại như thế? Dạ, năm xưa mẹ cho con, cho bố mẹ nuôi được một thời gian, thì bọn Tây nó đến phá làng phá xóm. Bố mẹ nuôi đành phải chuyển đi nơi khác. Đi được giữa đường thì con lên cơn sốt rét và chết luôn. Con được bố mẹ chôn ở một chân núi ven đường của huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. Cũng từ đấy không ai hương khói cho con cả. Con phải tìm mãi mới thấy đường về quê. Được ông bà tổ tiên nói thằng bé này hợp vía với con nên con nhập vào. Bây giờ con nhờ mẹ đem hải cốt của con về quê hương chôn cất để cho bớt cô quạnh. Chợ ở đó lạnh lẽo lắm, con còn bị bọn ma đói nó bắt nạt nữa. Khi đi, mẹ nhớ mang theo thằng bé này. Có gì con sẽ nhập vào để chỉ đường cho mẹ thấy mộ của con. Nghe tới đây thì cụ ngoại định chạy lại ôm lấy bác Huyễn. Thì trong phút chốc bác Huyễn giật lên đùng đùng, nằm vật ra giường mà ngủ thiếp đi. Ông ngoại tôi thấy vậy thì mới hỏi. Thằng Huyễn liệu có làm sao không hả mẹ? Cụ ngoại lúc đó mới lủng lẳng đáp gọn lọn. Khi nào nó tỉnh thì cho nó uống nước trà gừng, nó không sao đâu. Thế là cụ cứ vậy mà vào buồng, để lại ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên cho mọi người trong gia đình ông ngoại tôi. Được một lúc tầm khoảng một tiếng gì đấy thì bác Huyễn tỉnh lại, nói năng như bình thường. Bà ngoại tôi hỏi bác có nhớ chuyện gì xảy ra không thì bác trả lời. Còn đang chăn trâu từ đâu có một cơn gió thổi đến, khiến con run bắn người. Từ lúc đó thì không thể nào ý thức được điều gì, cứ có cảm giác thân xác của mình đang bị ai đó điều khiển. Khi tỉnh lại, ý thức được mọi thứ thì đã như thế này rồi. Nghe bác kể vậy thì tất cả mọi người nhà ông ngoại tôi đều há hốc mồm, không dám hỏi thêm bất cứ một lời nào, mặt nặng trĩu sự lo âu. Mấy ngày hôm sau, cụ cùng ông ngoại tôi và bác Huyễn lên đường đi Tiên Yên, Quảng Ninh. Thời đó đường xá xe cộ không thuận lợi được như bây giờ. Muốn đến đó phải đi cả hai ngày đường mới đến nơi. Cộng với tìm mộ của anh ông ngoại tôi thì cũng phải mất một tuần mới đưa được hải cốt trở về quê hương an táng. Khi mọi việc an táng xong xuôi đâu đấy, cụ ngoại nói với ông tôi. Thằng Hải nó chết đường chết chợ nên phải thờ nó ở ngoài. Con đi làm cho nó một cây hương. Có nó thì nó sẽ giúp nhà mình trấn giữ đuổi những cái thứ không sạch sẽ, tránh được những nạn kiếp nạn tâm linh. Nếu mà cứ cố để thở chung với ông bà tổ tiên, thì e rằng các cụ của mắng, rồi giận dỗi mà bỏ con cháu, không còn vuốt ve che chở cho con cho cháu nữa. Ông tôi đáp, nhưng mà con nghe nói cây hương ngoài trời này người ta thờ Phật, thờ trời, thờ thổ công, thờ tiền chủ, chứ có bao giờ ai lại thờ người bình thường đâu à? Tôi nói thì anh cứ thực hiện đi, đừng để đến lúc chuyện sau này nó chẳng ra làm sao. Lại trách bà già này lại không nói. Mặc dù trong lòng thì cũng có chút cấn cá, nhưng ông ngoại vẫn nghe lời cụ, nên ngày hôm đó đã thuê thợ xây để dựng một cây hương ngoài trời. Đồng thời cũng nhờ ông thầy cúng trong làng bốc một bát hương để tự mà thờ cúng. Nhìn cây hương dựng xong thì cụ ngoại tôi hài lòng lắm, tươi cười nói với mọi người. Nhất định sau này nó sẽ phù hộ cho tất cả những người trong nhà này. Chịu khó mà thờ cúng, cùng phụng vào. Cấm được qua bán bổ, nghe chưa? Đúng là từ khi làm cây hương thờ anh trai, nhà ông ngoại tôi từ đó cũng làm ăn phát đạt hẳn lên. Vào năm đó, ông ngoại tôi còn đi buôn cá khô với mấy người cùng làng trên mạn Lào Cai gì đó. Nghe nói trúng quả lắm, nên ông mua được cái tivi đen trắng màu đỏ với cái bình ắc quy. Mẹ tôi nói ngày đấy nhà ông bà vui lắm, cứ như là mở hội. Tối nào hàng xóm láng giềng cũng sang để xem hát chèo, hát cải lương, phải đến gần 12 giờ đêm mới về. Tuy nhiên, nhà xuất hiện nhiều người quá thì lại xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Số là vào một hôm, đám trẻ con được bố mẹ dẫn sang nhà ông ngoại tôi xem chèo. Trong đó có toàn là cái thằng ranh mãnh, phá làng phá xóm, nghịch ngội đủ thứ, luôn đầu têu làm mấy cái việc mất dạy. Nhiều lần sang, nhìn thấy cây hương ngoài trời của nhà ông tôi, nó rất hiếu kỳ, nhưng mọi người đe lẹt nên nó không dám động vào. Hôm đấy chẳng biết trời xui đất khiến cái kiểu gì, thằng Toàn nhân lúc mọi người đang chăm chú xem tivi, thì ra chân cây hương tè bậy vào đó. Thế là đêm hôm đó cái cổ lặng của nó sưng lên một cách bất thường. Nó kêu với bố mẹ nó là nó rất đau và rát. Bố mẹ nó thấy vậy thì mới nhờ ông Phạn, y sĩ người trong làng, xem tình hình của nó thế nào. Thì ông lắc đầu nguầy nguậy. Ông nói cái đó phải đem lên trạm xá hoặc bệnh viện huyện để người ta xử lý cho, còn ông thì không thể xử lý được. Nhưng bố mẹ thằng Toàn vừa đi ra ngoài cửa, định đi lên trạm xá, thì cụ tôi đi vào trách móc. Có phải mày đái vào cái chân hương ở nhà bà phải không? Thằng Toàn lúc này mới thẽ thọt. Dạ, vâng, là cháu làm ạ. Lúc đó cụ tôi chú chéo. Cái thằng này nghịch dại, bị thằng con của tôi nó phạt đấy. Bây giờ có đưa lên trạm xá bệnh viện thì cũng chịu thôi. Còn tôi nó vừa báo mộng là phải có cái lễ đàng hoàng thì nó mới tha cho. Không thì nó lấy luôn cái của quý thì cố mà chịu. Nghe đến đây, bố mẹ thằng Toàn mới quỳ sụp xuống. Lễ nạt như thế nào, bà chỉ giúp con với. Đúng là con dại cái mang, chẳng cái dại nào như cái dại nào. Bà thương cháu nó. Thì đây, tôi thương thì tôi mới sang đây tôi chỉ giúp đây. Mai đổ ít xôi, luộc con gà rồi mua mấy đồ hàng mã sang đấy mà cúng khấn. Còn cái thằng kia tối nay đau cố mà chịu. Ai bảo mày nghịch ngu, chưa nhé con. Nói xong cụ tôi ra về, còn người nhà thằng Toàn cũng nghe lời cụ không đưa nó đi trạm xá hay đi đâu nữa. Sáng sớm hôm sau, nhà thằng Toàn mang một đống đồ lễ ra cầu khấn. Thì một lúc sau nó không còn đau rát. Cái con cụ lặng cũng vì thế mà không sưng nữa. Từ đó mọi người trong xóm trong làng cứ mỗi lần sang nhà ông ngoại tôi xem tivi cũng e dè tránh cây hương ra. Nhất là bọn trẻ con có thể phá chỗ này chỗ kia, nhưng tuyệt đối không dám động đến cây hương kia vì sợ động vào rồi tay bay vạ gió. Câu chuyện thứ hai, bác Huyễn chết sảnh. Vào một buổi chiều hè oi nóng, năm ấy bác Huyễn 15 tuổi. Bác cùng với đám bạn cọc trâu ở trên đê để cho trâu ăn, còn mình thì nhảy xuống sông tắm. Làn nước mát của con sông quê đã xua đi cái nóng của mùa hè, nên bọn trẻ thích lắm. Cứ thế bơi lội tung tăng từ bờ này sang bờ kia. Mà khoảng cách hai bờ đâu có ngắn, nó cũng phải dài cả trăm mét. Nhưng đám trẻ con ở quê ngày ấy cũng chỉ coi như là mỡ tép. Bơi lội chán chê thì bắt đầu quay sang thi lặn với nhau. Bác Huyễn cũng được liệt vào hàng lặn siêu cấp, nên cái món này bác tự tin lắm. Hôm đó chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, bác mạnh miệng nói. Hôm nay, tao mà lặn thua bất cứ thằng nào trong đám chúng mày, thì đãi chúng mày một chầu kem dừa, còn không thì chúng mày gom tiền đãi tao. Ngày đó, mà được ăn một chiếc kem dừa trong những ngày hè oi nóng, thì còn gì tuyệt vời bằng. Bọn trẻ chăn trâu nghe thấy, thì như có một cái gì đó thu hút lắm, nên nhận lời chơi ngay. Thế rồi, một phút, hai phút, khi mà cả bọn đã ngoi hết lên mặt nước, nhưng bác Huyến vẫn chưa ngoi lên bờ. Được tầm 10 phút thì cả bọn bắt đầu lo lắng. Huyến ơi! Mày đâu rồi? Huyến ơi! Chơi như này không vui đâu. Chúng tao thua rồi. Mua kem mời mày được chưa? Tiếng gọi vang một góc sông. Vẫn không có ai trả lời. Lúc này mới có một thằng lo lắng. Hay thằng Huyến nó bị Hà Bá bắt đi rồi. Nghe thấy vậy, bọn nó bắt đầu hụp lặn, mò chỗ này chỗ kia để tìm bác Huyến nhưng vô dụng. chúng đã bắt đầu khóc rống lên kêu cứu thảm thiết, thì những người lớn đang đi trên đường đê cũng nhảy xuống tìm với chúng nó, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Mọi người bắt đầu lắc đầu nguầy nguậy với bọn trẻ nghịch dại này, thì tự dưng một người chỉ vào cái bè chuối đang trôi giữa sông. Mọi người kìa, hình như có xác người đang nằm trên bè chuối kìa. Lúc đó chẳng nói chẳng rằng, đám người lớn cứ thế bơi lại cái bè chuối để vớt xác của bác Huyễn lên. Khi vớt lên bờ thì mặt bác tái nhợt nhợt, môi thì thâm lại, hơi thở cũng không còn, tim thì đã không còn đập. Thế vậy một người đàn ông cao lớn mới vác bác tôi lên mà chạy. Mặc dù 15 tuổi rồi, nhưng mẹ tôi bảo lúc đấy bác Huyễn bé lắm, người gầy chưa đến 40 cân, nên người đàn ông kia cũng vác lên chạy không mấy là vất vả. Chạy được một lúc thì người đàn ông kia dừng lại hổn hển. Thôi, thằng này chết rồi, chạy mãi chẳng có tác dụng gì cả, đưa nó về để làm ma đi. Ông kia vừa dứt lời thì nhà ông ngoại tôi lúc đó đã ra đông đủ, ai cũng nước mắt ngắn nước mắt dài chạy lại cạnh xác bác Huyễn. Bà ngoại tôi lúc đó không giữ được bình tĩnh, cứ ôm lấy hai vai của bác Huyễn mà rung lắc. Ôi trời ơi, con ơi là con, sao còn nỡ lòng mà bỏ bố mẹ đi hả con ơi? Cho ăn cho uống, sao lại không muốn mà nỡ lòng nằm dưới đấy lạnh lẽo thế hả con ơi? Tiếng khóc của mọi người cứ thế vang lên một góc trời. Cả mẹ tôi và các cậu trông thấy bác Huyễn như vậy thì cũng khóc tu tu. Đột nhiên từ khóe miệng của bác chảy ra dòng nước nhở nhở, có xen lẫn màu máu, khiến cho tất cả mọi người lúc đấy đều thất kinh, khiếp sợ. Ông ngoại tôi lúc đó mới gạt tất cả ra mà bế bác tôi về nhà. Ông bế bác cứ lững thững đi như một cái xác không hồn, miệng thì cứ lẩm bẩm cái gì đó không ai nghe rõ. Nước mắt cũng chảy tong tong, nhỏ xuống thân người của bác Huyễn. Một đoàn người lúc đó cũng theo về nhà ông ngoại tôi, vì họ hiếu kỳ, vì bác Huyễn là con xin trời xin Phật, nên họ tò mò không biết bác Huyễn chết như thế nào. Một cái quan tài nhanh chóng được gọi đến đặt giữa sân. Đích thân ông ngoại tôi tẩm liệm đặt xác bác tôi vào trong quan, rồi đậy lắp lại, chờ ngày mai đưa bác luôn ra ngoài đồng cho sớm. Mùi nhang khói bốc lên cùng với tiếng khóc vang lên âm u nghe não nề vô cùng. Ai cũng tiếc thương cho gia đình ông ngoại tôi, còn được con cả vắn số. Nên tối hôm đấy họ đến hỏi thăm động viên đông lắm. Nhưng hỏi thăm thì ít, nhưng chuyện này chuyện kia thì nhiều. Tầm 10 giờ đêm vẫn còn một đám người ở đó bàn ra tán vào, thì bỗng nhiên có tiếng. Lúc đầu mọi người không ai để ý, thì cậu Triều đang phục vụ cạnh quan tài bác Huyễn mới lên tiếng. Bố, mẹ ơi, hình như trong quan tài có tiếng động, bố mẹ ạ. Nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều giữ im lặng, không ai lên tiếng. Trong không gian im ắng ấy, tiếng ai gõ ở trong quan tài lại tiếp tục. Lúc này, mọi người như đứng tim hồi hộp nhìn vào cái quan tài đang phát ra tiếng cộc cộc kia mà run sợ. Vì họ biết được rằng, ngâm mình xuống nước lâu như vậy thì chắc chắn chỉ có chết, chứ sống làm sao nổi. Lúc đó, ông ngoại tôi mới lắp bắp. Huyễn ơi, con có còn sống không? Không có một tiếng trả lời, tiếng cộc cộc vẫn cứ vang lên, khiến cho mọi người lúc đó mặt tái mét. Mẹ tôi với hai cậu sợ quá cứ ôm chặt lấy bà ngoại mà không chịu buông ra. Bỗng dưng từ trong nhà, cụ ngoại tôi tóc xõa dài trước mặt, bước chân ra đứng trước hiên mà lớn tiếng nói. Anh Hoặc, anh không mở quan tài ra, định để cho con của anh chết ở trong đấy à? Mọi người lúc này mới quay lại nhìn cụ thì mới thấy rằng chẳng phải cụ như thường ngày, mà như ở một cõi nào đó đến đây vậy. Cứ có một cái gì đó lạnh lẽo, âm u đến khó tả. Mọi người khi đó mới để ý, cả buổi chiều nay khi đưa xác bác Huyễn về thì cụ tôi vẫn chẳng thấy đâu. Quanh quẩn cũng chỉ có ông bà ngoại, mẹ tôi và hai cậu. Bây giờ mới xuất hiện cứ như là ma về. Nhưng ông ngoại tôi lúc đó thì không để ý nhiều. Ông cùng với mấy người đàn ông ở đó bắt đầu cậy nắp quan tài ra để đưa bác Huyễn ra ngoài. Khi nắp quan tài mở ra thì bác Huyễn ngồi luôn dậy, miệng thở hổn hển và hỏi trong ngơ ngác. Sao con lại ở đây? Mọi người làm cái gì mà đông thế này? Lúc đó mọi người đứng hình đúng 5 giây, không ai nói gì thì cụ ngoại mới lại gần lên tiếng. Mọi người đang làm ma cho con đó. Vẫn là một giọng nói âm u, lạnh lẽo như một người từ cõi khác về. Lúc đó bác Huyễn mới ngạc nhiên, Con làm sao mà làm ma? Con vẫn sống cơ mà. Có lẽ bác Huyến đã không nhớ điều gì đã xảy ra với bác nên mới nói như vậy. Ông ngoại tôi vội nói. Thôi, tỉnh lại là tốt rồi. Cái quan tài này mai bố trả lại cho người ta. Lúc đó ông cũng quay sang nói với mọi người còn ở đấy. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến thằng cháu Huyễn nhà tôi. Bây giờ cũng khuya rồi. Mong mọi người phải nghỉ ngơi sớm để sáng mai còn ra đồng. Nghe thấy ông ngoại tôi lúc đó, mọi người cũng cáo biệt để chào cả nhà ra về, trả lại một không gian im ắng cho nhà ông ngoại tôi. Cụ ngoại tôi bây giờ cũng đã cuốn gọn tóc lại, trông đỡ sợ hơn, giọng nói cũng không còn âm u nữa. Các con, các cháu vào nhà, mẹ bảo cái này mau lên. Nghe cụ nói vậy thì cả nhà lục tục kéo nhau vào trong nhà để nghe xem cụ nói gì. Vào đến nhà thì cụ đã cầm mấy cái nén nhang khấn vái rồi cắm vào mấy bát hương thờ tổ tiên. Còn ông ngoại tôi vớ luôn cái ống điếu ở chân bàn làm một bi thật dài. Tiếng thuốc lào của ông ngoại vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, rồi ông thở ra một làn khói dày đặc bay khắp nhà, càng làm cho không khí căn nhà trở nên u ám nặng nề. Khi mọi người đã yên vị, ông tôi mới lên tiếng. Dạ, mẹ có gì dạy bảo chúng con và các cháu thì mẹ cứ nói. Lúc đó cụ ngoại mới nghiêm mặt. Tôi đã nói với anh rồi, thằng Huyễn là con cầu tự, làm cái gì cũng phải hết sức cẩn thận. Anh có biết hôm nay thằng bé là bị ma nó bắt đi không hả? Cả chiều nay, tôi nghe tin thằng bé như vậy nên đã ở trong buồng cầu khấn, rồi nhờ cả bác nó ở dưới kia đang trấn cái nhà này thì nó mới thoát nạn không hả? Anh là anh hay coi thường lời tôi nói lắm, có ngày trắng mắt ra. Ông tôi nghe vậy thì giật mình thon thót. Dạ, con xin lỗi, tại con sơ suất. Lần sau con sẽ để ý đến cái thằng Huyễn hơn. Con xin lỗi ạ. Cụ tôi nghe thấy thì gật đầu tỏ ý chấp nhận. Sau đó quay sang bác Huyễn mà hỏi. Thế có chuyện gì? Con kể cho bà mọi người nghe xem nào. Lần sau nhớ đừng có nghịch dại nữa. Không chết có ngày. Bác Huyễn cúi gằm mặt xuống, lúc đấy mới lý nhí. Dạ, con không dám thế nữa. Hôm nay con với bọn trẻ con đang lặn ở dưới sông thì chẳng biết từ đâu có một người đàn ông mặt mũi hung dữ đến cạnh con, bảo rằng phải theo ông ấy, không ông giết cả nhà mình. Con chưa kịp nói gì thì ông ấy cứ lôi con đi sành sạch. Con ngạt thở muốn ngoi lên bờ, nhưng người đàn ông đó dứt khoát không cho con lên. Tay ông ta lạnh buốt cứ nắm lấy tay con, không tài nào mà thoát ra được. Mệt quá con ngất đi, khi tỉnh lại thì thấy đã nằm trong quan tài rồi. Cụ ngoại tiếp lời. Khi đó ông hai ra cứu con kịp thời đấy. May mà nhà này làm cây hương thờ, chứ không có người bảo vệ thì thằng bé nó đã vong mạng rồi. Nghe xong những gì cụ và bác Huyễn nói, cả nhà ông bà ngoại tôi chìm vào suy tư, không ai nói với nhau câu nào nữa, vì họ vẫn chưa thực sự hết buồn rùn sau cái chết sảnh của bác Huyễn ngày hôm đó. Cũng từ đấy, bác Huyễn không bao giờ dám bén mảng đến bờ sông, mặc dù cũng rất muốn cùng chúng bạn bơi lội ở đó. Nhưng trong thâm tâm bác lại sợ một thế lực nào đó sẵn sàng kéo bác để về với thế giới bên kia. Câu chuyện thứ ba, con chó bẹt dê của ông tôi. Mẹ tôi kể lại, một ngày đẹp trời ông ngoại tôi có mua một con bẹt dê đực với giá rẻ. Nhưng con bẹt dê đó khôn lắm, được ông ngoại đặt tên là Mích. Con Mích lúc đầu được ông ngoại cọc cho quen nhà. Được tầm khoảng 2 tuần thì thả nó ra cho nó chạy long nhong. Ai mà nuôi bẹt dê thì biết rằng cái giống chó này cực kỳ là khó nuôi, cho ăn uống rất phức tạp. Nếu không cẩn thận thì đôi chân sau của nó bị liệt. Nhưng con Mích lại khác, ăn uống thì vô cùng dễ tính, theo đúng cái kiểu có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Vậy nhưng con chó rất khỏe mạnh và ham chơi. Mấy bác Huyễn, mẹ tôi và hai cậu quý con chó, coi nó cứ như là báu vật trong nhà vậy. Còn cụ ngoại thì nhìn con chó đã phán một câu xanh rờn. Con chó này có tướng sát ma sát quỷ đấy, nuôi coi nhà thì tốt lắm đây. Lúc đó mọi người cũng chẳng để ý đến lời cụ nói, nhưng mãi sau này khi mà chuyện liên quan đến cậu Triều và cậu Xuân xảy ra, thì mới ngẫm lại lời nói của bà là đúng. Ấy là năm cậu Triều 16 tuổi, còn cậu Xuân 14 tuổi bỏ học để đi học mộc nhà ông Mạnh, bạn của bố là người làng bên. Ngày xưa người ta vẫn chưa coi trọng chuyện học hành như bây giờ, nên 14-16 tuổi bỏ học là hết sức bình thường. Hai cậu không học nữa thì ông bà ngoại cũng chẳng phản đối gì. càng thêm đứa kiếm cơm cho gia đình. Từ làng tôi sang làng bên cạnh phải đi qua một con đường vắng, chỗ đó người ta gọi là Đồng Chu. Trước kia chỗ này nổi tiếng là nhiều trộm cướp đón lõng ở đây. Hễ ai đi qua đây thì nó cướp của, cướp tài sản. Nhưng thời điểm này an ninh cũng tốt hơn nên không còn xảy ra những chuyện như vậy nữa. Việc đi lại cũng đỡ hơn. Tuy nhiên, hồi đó cậu Triều và cậu Xuân cứ sang nhà ông Mạnh đến tối mịt thì mới ra về. Vì là học việc nên cũng phải chăm chỉ đôi chút để cho người ta ghi nhận. Mỗi lần hai cậu đi qua con đường làng Đồng Chu ấy, lại có một cái cảm giác lạnh lẽo ở sống lưng. Nên cứ phải cố gắng đạp xe thật nhanh để đi qua đó. Cứ bao giờ về đến nhà thì hai cậu mới thở phào nhẹ nhõm, coi như là xong một ngày. Vào một ngày nọ, cậu Xuân bị ốm nên phải ở nhà. Chỉ có mỗi cậu Triều đi sang nhà ông Mạnh để học việc. Bình thường công việc hai người làm đã vất vả rồi, nhưng hôm ấy chỉ có mỗi cậu Triều công việc làm một mình càng vất vả hơn nữa. Hôm đó cậu Triều làm xong việc cũng 8 giờ tối rồi, nên ông Mạnh có ý giữ lại. Hay hôm nay mẹ ở lại đây với cô chú và các em, bây giờ về nguy hiểm lắm, tao lo. Cậu Triều đang ấp úng không biết trả lời thế nào, thì bị đứa con gái lớn của nhà ông Mạnh tên là Mơ, năm nay cũng chạc tuổi của cậu khích. Ôi giời ơi, con dài sức dài vai rộng có gì mà sợ hả bố? Mới 8 giờ tối người ta đầy ngoài đường ra đấy, lo gì mà lo. Nghe thấy vậy thì tính sĩ gái của cậu nổi lên. Em Mơ nói đúng đấy chú ạ, con đi xe đạp, đạp ao một cái là về đến nhà thôi. Vậy con xin phép cả nhà. Nói rồi, cậu quay cái xe đạp ra phía cổng rồi ngồi lên đạp xe đi luôn. Đằng sau vẫn còn tiếng cười khúc khích của cô Mơ. Thật lòng thì cậu Triều cũng hơi sợ, nhưng mà nghe cô Mơ nói vậy nên cậu tức lắm. Thôi thì mặc kệ cứ thế mà đi, cùng lắm thì mất cái xe đạp rách. Chứ trên người thì làm gì có đồng nào. Đạp xe một lúc thì cậu cũng đi đến đoạn đường Đồng Chu kia. Tim của cậu bắt đầu đập nhanh hơn. Cậu cũng cố gắng nhắm mắt nhắm mũi để đạp xe cho thật nhanh, để về đến nhà. Nhưng vừa mới đi nửa đoạn đường thì cậu đứng khựng lại khi thấy một cái bóng áo trắng đang vẫy vẫy. Định quay đầu xe lại thì cái bóng kia lên tiếng bằng giọng của một cô gái nghe rất trong trẻo. Anh gì ơi, cho tôi đi vào trong làng với anh ơi. Cậu Triều nghe vậy thì cũng có chút e ngại, nhưng mà tự trấn an mình. Con gái thì làm gì được mình cơ chứ. Thế là cậu tôi đạp xe hướng cái bóng đó rồi hỏi. Cô con gái nhà ai? Trời tối om om thế này ra đây làm gì? Không sợ trộm cướp ở đây à? Cô gái nghe thấy vậy tự nhiên cười khúc khích. Cái anh này nhát thật đấy. Bọn cướp bị công an nó bắt từ lâu rồi, lấy đâu ra cướp nữa. Em sang nhà cô chú ở làng này có chút việc, không có xe đạp nên phải đi bộ. May mà đi được nửa đường gặp anh. Cô chú em ở cuối làng mình đó anh. Chú tên là Minh, cô tên là Mai. Nghe đến cô chú Minh Mai thì cậu Triều biết, vì dù gì cũng là người cùng làng với nhau nên ra ngoài đường cũng chạm mặt nhau suốt. Thế là cậu cho cô gái ấy ngồi lên xe. Nhưng khi cô gái ấy ngồi lên có cảm giác một cái gì đó lạnh lạnh chạy dọc sống lưng, rất khó chịu. Hơn nữa, cô gái kia trông dáng người cũng chỉ tầm tầm như cậu Xuân thôi. Vậy mà sao nặng thế, làm cho cậu cứ phải gồng mình lên mới đạp xe nổi. Nhiều lúc cứ có cảm giác như đang đèo hòn đá tảng vậy. Cậu quay lại xem thế nào thì vẫn thấy cái bóng áo trắng đang ngồi đó cười khúc khích và giục. Ơ kìa, sao lại yếu thế hả anh? Em có 40 cân thôi đấy nhá. Nghe lời cô gái kia chế giễu thì cậu bực lắm, nhưng mà sĩ gái nên vẫn cố đạp xe đi tiếp. Tuy nhiên, cậu cứ có cảm giác như hôm nay con đường cứ dài ra đến vô tận, chứ không ngắn như thường ngày. Tự dưng bất giác cậu giật mình. Từ lúc gặp cô gái đến giờ chỉ nghe thấy cô ta nói và nhìn thấy cái dáng mặc quần áo trắng của cô ta, chứ chưa thấy mặt. Để phá vỡ cái bầu không khí ma mị đó, cậu Triều mới lên tiếng hỏi. Thế cô tên là gì ấy nhỉ? Tôi quên mất hỏi tên. Một tiếng nói trong trẻo lại vang lên. Dạ, em tên là Hương anh ạ. Năm nay em 16 tuổi. Vậy à, thế Hương bằng tuổi tôi rồi. Thế Hương còn đi học không hay ở nhà phụ giúp bố mẹ? Dạ, em không học nữa anh ạ. Em ở nhà giúp bố mẹ thôi, chứ nhà em nghèo lắm. Câu chuyện tự dưng bỗng chốc cởi mở khiến cho cậu Triều cũng bớt đi cái cảm giác lo lắng. nhưng chẳng hiểu vì sao cứ đạp mãi vẫn không thể thoát khỏi cái con đường đó. Cậu để ý kỹ cây phi lao người ta trồng ở ven đường. Nãy giờ, cậu cũng đi qua đó mấy lần rồi mà vẫn chưa thoát ra khỏi con đường này. Lúc này, mồ hôi mồ kê của cậu túa ra như tắm. Vừa sợ nhưng cũng hơi ái ngại không dám hỏi cô gái kia tại sao lại như vậy. Đáng lẽ lại hỏi một câu tuồn tuột là cô có phải là ma không à? Hỏi như vậy thì cậu thấy vô duyên lắm nên cứ vậy đạp tiếp. Cuối cùng cũng đến đầu làng, khi đó cậu Triệu mới mừng ra mặt, cứ hớn hở nói. Nhà cô chú của cô cách đây một đoạn nữa thôi, ngồi yên để tôi phóng xe một loáng là đến nơi ngay. Cô gái kia vẫn nói với giọng trong trẻo dễ nghe. Cảm ơn anh, may mà gặp anh, chứ đêm hôm thế này thì con gái đi lại cũng khổ lắm. Cậu tôi lại sĩ gái. Có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Được một lúc sau tầm khoảng 10 phút, cậu và cô gái kia đã có mặt ở cổng nhà ông Minh Mai. Lúc đó cậu mới nói. Đến nơi rồi đấy, cô vào nhà đi, tôi về đây. Thế rồi cậu Triều quay xe đạp về nhà luôn mà cũng không cần cô kia cảm ơn một lời nào. Nhưng đằng sau lưng, cậu vẫn cứ có một cái cảm giác gì đó lạnh lạnh như có cô gái đó ngồi sau lưng. Đột nhiên, cậu quay ngoắt lại thì không thấy ai cả. Cậu lẩm bẩm. Tiền sư, lại thần hồn nát thần tính rồi. Lấy đâu ma với quỷ? Vừa về đến cổng thì con mít nhảy ra sủa lên inh ỏi như là có người lạ vào nhà. Thấy vậy cậu quát. Còn ngu này, hôm nay tao về mà mày còn sủa à? Con chó lúc đó càng sủa nhiều hơn. Lông của nó bắt đầu dựng lên như gặp một kẻ thù nào đó kinh khủng lắm. Nhưng cậu thì cứ lặng lặng đi vào nhà. Vừa vào đến sân, ông bà ngoại đã ra đón cậu rồi. Ông ngoại thấy cậu về thì lớn tiếng trách móc. Cái thằng này, mày lớn rồi mà cứ để bố mẹ lo vậy. Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cậu Triều run run. Dạ, mấy giờ rồi ạ? Lúc đó bác Huyễn và mẹ tôi ra sân đồng loạt lên tiếng. 12 giờ khuya rồi đấy. Bà ngoại trách móc. Mới tí tuổi đầu đã lông ba lông bông rồi. Mày có biết bố mẹ mất ăn mất ngủ vì mày không hả? Ôi, con cứ tưởng tầm 9 giờ là cùng chứ. Con dọn xong nhà chú Mạnh là 8 giờ. Về đây, dù có lông bông ở đâu đó thì cũng chỉ mất một tiếng là cùng. Đằng này con chở mỗi đứa con cháu gái nhà cô chú Minh Mai gặp ở giữa đường thôi, chứ có đi đâu đâu. Ông ngoại lúc đó quắc mắt. Muộn rồi, vào nhà ăn cơm đi còn ngủ. Cấm có tắm đêm đấy nhá, tắm rồi cảm lạnh rồi tao bảo mày. Nghe ông ngoại nói vậy thì mọi người đi luôn vào trong nhà, còn cậu Triều vẫn không khỏi thắc mắc về sự việc đã diễn ra. Không ngờ, chỉ một loáng mà đã 12 giờ khuya rồi. Vậy rốt cục những chuyện vừa nãy là như thế nào? Còn con mít nãy giờ, nó vẫn cứ nhìn ra hướng cổng, mắt nó vằn đỏ lông lá dựng lên. Cứ ầm ừ mấy tiếng trong cổ họng nghe vô cùng ghê rợn. Nhưng do mệt quá nên cậu Triều cũng chẳng để ý đến những điều xảy ra nữa. Cứ thế vào nhà hùng hục ăn cơm, rồi lên giường đi ngủ để sáng mai làm việc tiếp. Ngày hôm sau, cậu Xuân vẫn còn ốm. Đi sang nhà ông Mạnh vẫn chỉ có mỗi cậu Triều. Cứ nghĩ đến đoạn đường Đồng Chu là da ốc da gà nổi lên. Vậy là cậu cố gắng hoàn thành công việc cho thật sớm để về nhà. Nói là cố gắng hoàn thành thế thôi, đến khi xong việc cũng đã tầm 7 giờ 30 tối rồi. Ngày đó ở quê, vẫn chưa có điện lưới quốc gia nên tầm đó thì trời tối nhanh lắm. Định bụng xin ngủ nhờ nhà ông Mạnh một đêm, nhưng cứ nhìn thấy cái mặt của cô mơ là y rằng cậu thấy bực lắm, chẳng muốn ở thêm nữa. Cũng như hôm trước cậu đi qua con đường Đồng Chu đó, tim đập chân run, hồi hộp xem có chuyện gì xảy ra không. Đang suy nghĩ mông lung thì cậu tiếp tục gặp cái bóng trắng ngày hôm qua. Nó lên tiếng bằng cái giọng đùng đục, chậm chậm chứ không còn trong trẻo nữa. Anh ơi, cho tôi đi với, đường xa quá. Biết là gặp cái thứ không sạch sẽ nên cậu cứ vậy đạp nấy đạp để qua cái bóng trắng đó mà không quay lại nhìn. Nhưng đi được tầm một đoạn tự dưng thấy xe của mình nặng đến bất ngờ. Rồi cái hơi lạnh bắt đầu phả ra từ đằng sau lưng. Bên tai cậu còn nghe rõ mồn một giọng nói vừa nãy. Anh không cho tôi đi nhờ à? Thì tôi cứ theo anh. Bất giác cậu quay lại, dưới bóng tối mờ mờ, khuôn mặt cái bóng trắng kia vẫn cứ sáng lên màu quỷ dị xanh lè lè. một khuôn mặt bị nát bấy như ai cầm chày đập vào. Cái mắt thì lòi hẳn ra hốc mắt, miệng mũi bắt đầu chảy ra những giọt máu đỏ tươi, bốc lên mùi kinh tởm. Miệng thì nhe những cái răng nanh dài lởm chởm ra mà cười. Cho tôi đi nhờ xe với. Nhờ với. Thế là cậu Triều vứt xe luôn ở đấy, cứ thế chạy hụt mạng. Nhưng càng chạy cậu càng thấy con đường đồng chu xa thăm thẳm, không có điểm dừng. Cậu mệt quá dựa vào gốc cây ven đường, thì từ trên cây đó rơi xuống một cái xác người đang treo lủng lẳng, khiến cho cậu hoảng hồn, tim như muốn rụng khỏi cuống. Nhanh như cắt, cậu tiếp tục đứng dậy, cứ nhằm phía trước, cứ như vậy mà chạy. Nhưng con đường dường như không có lối thoát. Cậu càng chạy càng vô vọng. Bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng chó sủa. Cậu mừng rỡ gọi: Mick ơi, cứu tao, cứu tao Mick ơi. Đúng là con Mick. Nó nhanh như sóc chạy về hướng cậu rồi sủa lên mấy tiếng. Cái bóng trắng lờ mờ xuất hiện đằng sau cậu Chiều, thì mắt con Mick bắt đầu vằn lên những tia đỏ, lao về hướng đó để quần lượn đánh nhau với cái bóng kia. Trong phút chốc, cái bóng trắng kia cũng không chịu được sức tấn công của con Mick nên bỏ đi luôn trong đêm. Khung cảnh hiện ra trước mắt cậu là cái bóng của ngôi làng quen thuộc và cái xe đạp bên cạnh. Mọi việc xong đâu đấy thì cậu và con Mick, một người một chủ, cứ thế lững thững chạy về nhà, để lại tiếng gầm gừ của cái bóng trắng kia. Về đến nhà, cậu Triều đem câu chuyện hôm qua và hôm nay ra kể, khiến ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Riêng cụ ngoại lạnh lùng nói: Mày mà có con Mick đấy, không thể mày đã bị vong nó bắt rồi. Mai sang bảo ngay vợ chồng nhà Minh Mai để nó nói họ hàng nhà nó rước cái vong về. Chứ cứ để vậy có ngày nó bắt vía người khác đấy. Sáng hôm sau, bà ngoại với cậu Triều sang nhà ông Minh Mai để nói chuyện đã xảy ra, thì được biết cái cô Hương kia là cháu bên đằng nhà cô Mai, con gái của ông anh ruột. Cách đây 3 năm, cả xã rúng động cái chuyện hiếp dâm giết người ở con đường Đồng Chu, hung thủ cũng đã bắt rồi. Về phần tâm linh, bố mẹ cô Hương cũng đã làm lễ rước hồn của cô ấy về. Không ngờ lại gặp cái cớ sự này. Chắc là gặp cậu Triều hợp vía hợp vong nên cô ấy theo. Trong ngày hôm đấy, nghe nói nhà bố mẹ cô Hương kia cũng đã nhờ thầy cao tay hơn để rước hồn cô ấy về. Và cũng từ hôm đó cậu Triều, cậu Xuân đi làm về qua đoạn đường đó, dù tối khuya như thế nào, cũng không gặp những cái sự lạ như vậy nữa. Quý vị thân mến, buổi phát truyền ngày hôm nay Thuận xin phép dừng tại đây. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đón nghe với Thuận nhé. Và tối ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục đón nghe những tập truyện khác trên kênh Người Dân Đường Quay Âm ha. Còn bây giờ, xin chào và chúc tất cả quý vị ngủ ngon.